Xin kính chào khán thính giả của Góc Truyện Lạ. Hôm nay Vị Hy sẽ gửi tới các bạn câu chuyện 1800 ngày của tác giả Giải Tổng. Các bạn thân mến, hiện tại kênh đang thiếu kinh phí để duy trì, do đó rất mong các bạn ủng hộ để team Góc Truyện Lạ có động lực ra nhiều chuyện mới hơn nữa. Thông tin chi tiết ở phần mô tả bên dưới. Và các bạn cũng nhớ đừng quên nhấn like ủng hộ, nhấn share để chia sẻ cho bạn bè và nhấn nút subscribe đăng ký để được nhận chuyện mới nhất. Chúc các bạn nghe truyện thật vui vẻ. Trong căn phòng tối om, bảng hiệu trên vách tường đối diện tỏa sáng. Tiệm vàng, tường cát. Người đàn ông thô kệch đưa ngón giữa bấm bàn phím, trên màn hình lập tức hiện ra một khung cảnh khác. Người đàn ông nói: "Vị trí địa lý tốt, bán vàng ở khu phố sầm uất, trên dưới 2 tầng, hơn 100 thước vuông, lượng khách hơn vạn người." Phía sau, có người nóng lòng muốn xem thử. "Anh, còn chờ gì nữa, nhiều người như vậy chắc chắn có nhiều thứ hay ho." Tiểu Ngũ run chân, tay bắt đầu ngứa ngáy rồi. Vài người đàn ông khác châm biếm chửi rủa. Lý Đạo hơi liếc trong mắt. "Đừng vui mừng quá sớm, có lợi thì có hại, nhiều người quan sát, không tiện ra tay." "Cũng chẳng khó khăn gì, nếu so với quá khứ thì đúng là một đĩa đồ ăn." Lý Đạo đặt mông ngồi dọc theo bàn, hơi khựng lại vài giây. "Lần này không giống." Trong bóng tối, anh nhìn ra phía sau, mọi người trao đổi ánh mắt, hiểu rõ lòng nhau. Lý Đạo nói tiếp. "Có cách an toàn đơn giản hơn." "Là cách gì?" Anh nhất thời không đáp, đứng thẳng người, đi đến bức tường nhấn bật đèn. Giây phút đèn sáng choang, lúc này mới thấy trong căn phòng không lớn còn có 4 người khác. Một người tuổi không lớn lắm, cùng lắm là 17-18. Chàng trai trẻ ăn mặc theo phong cách hiện hành. Trên mặt còn có vài phần ngây thơ, 5 ngón tay phải đặt lên đùi nhịp nhịp linh hoạt, động tác bình thường tùy tiện, chính là Tiểu Ngũ vừa nói chuyện. Người đàn ông ngồi trên ghế trong góc tường cà lơ phất phơ, tướng mạo khí khái khôi ngô, xấp xỉ tuổi 30, động tác đốt thuốc, ngậm thuốc trông mơ hồ, người này là Cố Duy. Cùng đối diện trên ghế là Kỷ Cương, anh ta là người lớn tuổi nhất trong căn phòng này, mang mắt kính gọng đen, để râu, trong tóc có lẫn vài sợi bạc, dáng vẻ trầm tĩnh, ánh mắt sâu thẳm, trong đó chứa những điều mà người khác rất khó đoán được. Người cuối cùng là Hứa Đại Vệ, anh ta có phần cường tráng hơn những người đang ngồi, phần cơ bắp trước ngực và cánh tay rắn chắc, cổ rất lớn, cảm giác tồn tại mãnh liệt nhất. Anh ta khẽ hất cằm, dáng vẻ có phần khinh người. Mọi người nhìn về phía Lý Đạo, chờ anh mở miệng. Lý Đạo nói, "Tiệm vàng Tường Cát có một hệ thống bảo vệ cục bộ. Một khi dùng sức phá bất kỳ cánh cửa nào, bộ truyền cảm phía trên sẽ bắt được tín hiệu, ngay lập tức sẽ đánh động đến cảnh sát. Hơn nữa, còn chạm đến chốt điện, quá trình chúng ta đi vào sẽ tức thì được tải lên đám mây, cho dù phá hỏng bộ giám sát cũng vô ích." "Có em ở đây thì sợ cái gì?" Tiểu Ngũ khịt mũi xem thường, liếc mắt thấy ánh nhìn cảnh cáo của anh, đổi lời sang hỏi. "Ý em là có cách gì hay hơn không?" Lý Đạo dựa tường, lột một mảnh kẹo cao su đưa vào miệng, quay hàm hơi động đậy vài cái. "Giám đốc tiêu thụ của tiệm vàng tên Cố Tân, cô ta biết mật khẩu két sắt." "Mẹ kiếp, anh cố ý chọn cách động bọc con bé." Cố Duy dương nanh múa vuốt nhảy cẫng lên, cúi người ném thứ gì đó vào Lý Đạo. "Đừng nghĩ đến, tôi nói cho anh biết, không đùa đâu." Không khí đột nhiên đình trệ đôi chút. Trong căn phòng này quả thật không có ai dám làm càn giống như anh ta. Lý Đạo nhìn anh ta vài giây, thản nhiên rủ mắt xuống, một góc bên mông lưu lại một dấu giày màu xám trắng. Anh phủi nhẹ, vô thức dương mắt nhìn về phía cửa phòng đóng chặt, rồi nhìn Cố Duy, đề phòng, hạ giọng thấp xuống. "Cậu suy nghĩ chút đi, có phải đang che giấu tai mắt người hay không? Một hòn đá hại 2 con chim. Mọi người dùng ánh mắt trao đổi với nhau lần nữa, hiểu ý nhau, không thảo luận tiếp. Lý Đạo hất cằm nhìn Cố Duy, chờ câu trả lời. Người đó gãi đầu, ngồi xuống không lên tiếng. "Lão Kỳ, anh có ý gì không?" Lý Đạo đưa tầm mắt sang chỗ khác, theo thói quen, hỏi quan điểm của Kỷ Cương. Kỷ Cương gật đầu, tán thành. Đạt được nhất trí, mỗi người chia trách nhiệm ra làm. 10 mấy phút trôi qua, tiếng nói chuyện dần ngừng lại, kẹo cao su trong miệng Lý Đạo đã không còn mùi vị. Anh chống mặt bàn, cúi sát gần mọi người, hạ thấp giọng. "Sau khi xong chuyện, không được đi cửa chính ra xe, đi cửa sau." "Sắp xếp xong rồi chứ?" Cố Duy cũng khẽ lên tiếng. "Ừ." Trong cổ họng anh phát ra tiếng cực kỳ nhỏ, vài giây dừng lại, chợt thẳng lưng, giọng nói bình thường. Trước tiên cứ thế đi, giải tán. Không khí bên trong căn phòng khôi phục lại vẻ tự nhiên. Nói chuyện đại sự xong, Lý Đạo cúi người, nhặt chiếc giày da Cố Duy vừa ném qua, đi đến bên cạnh cửa sổ. Lý Đạo mở cửa sổ ra, khiến không khí lạnh lẽo tràn vào. Anh tiện tay ném chiếc giày da ra khỏi cửa sổ. Cố Duy trợn to mắt, muốn nổi khùng. Lý Đạo nghiêng đầu nhả kẹo cao su, liếc mắt nhìn anh ta. Sau này còn động tay động chân với ông đây, thứ bị ném đi, không phải là giày. Mọi người cười vài tiếng thoải mái. Đôi giày hơn mấy ngàn, trời đất, em gái nhà anh. Cố Duy chạy nhanh ra cửa sổ nhìn xuống. Lý Đạo cười nhạt, nói với ý thích thú. Tôi không có em gái, cậu thì có. Cố Tân làm ca đêm, thời gian tiệm vàng đóng cửa là hơn 9 giờ. Thấy phía trước không có khách hàng, người đi đường ở bên ngoài cũng ít dần, cô liền đi đến phòng thay quần áo. Gần một phút đồng hồ sẽ được tan làm, Cố Tân đẩy cửa sổ ra, châm một điếu thuốc. Cửa sổ nhìn về phía sau con hẻm, bức tường vừa dày vừa nặng che kín tầm nhìn, không khí trong trẻo lạnh lẽo. Khuỷu tay cô chống trên bệ cửa sổ, hơi ngẩng đầu lên, thả từng hơi khói trong miệng hòa vào đêm tối. Chưa rít được mấy hơi, lục đục có người đi vào. Toàn là tiếng phụ nữ, tiếng cười nói không ngớt. Cố Tân dụi thuốc, phẩy mùi còn sót lại bên cạnh, đóng cửa sổ lại. Nhân viên cửa hàng đi qua khúc rẽ, gặp Cố Tân, líu ríu chào cô, đi đến ngăn tủ của mỗi người thay quần áo. Tán gẫu vài câu, Cố Tân xách túi đeo lên, đi ra ngoài trước. Đèn trước quầy tiền đã được chỉnh mờ. Lão Vương bảo vệ đang kéo cửa sổ lá sách. Cố Tân đi qua, giúp một tay. Lão Vương cười tít mắt nói. Bao nhiêu hôm nay là ca của quản lý Phùng mà nhỉ? Cố Tân cười nói. Anh ấy và cháu đổi ca. Lão Vương đi đến cửa, ấn điều khiển từ xa, đóng rèm cửa lại. Cậu ta có việc à? Không. Cố Tân nói. Là ngày mai cháu có việc. Cũng hiếm khi, ngay cả lão già này còn nhìn ra cháu làm việc nghiêm túc hơn giám đốc Phùng, bình thường xin nghỉ cũng ít. Cố Tân không giải thích thêm, cười trừ. Đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng thắng xe chói tai, cánh cửa cuốn khép được một nửa, một chiếc xe hàng khó khăn chặn nửa cửa. Cố Tân bị tiếng vang này làm cho giật mình run một cái, chưa kịp phản ứng gì, chỉ thấy cửa xe mở toang, phía trên có 4-5 người đàn ông nhảy xuống, thừa cơ cánh cửa chưa khép lại hết, liền chạy xông vào. Bọn họ mặc quần áo màu đen, mang đủ kiểu mặt nạ, mũ trùm và găng tay, không để lộ một chút da và tóc. Chuyện xảy ra bất ngờ khiến hai người đều ngây ra. Trong vài giây sơ sẩy, Lão Vương phản ứng nhanh hơn cô một chút, định lấy súng điện bên hông. Các người làm gì? Cảnh báo các người mau rời đi, trong tiệm có giám sát. Cây gậy trong tay Hứa đại vệ vung ra, đánh thẳng một bên đầu Lão Vương. Chỉ trong chốc lát, ông liền ngã nằm dưới đất, không còn biết gì. Những người sau lưng kéo cửa cuốn xuống hoàn toàn, cả tiệm vàng bị phủ kín trong không gian u ám. Bên tai Cố Tân toàn là tiếng gậy gộc đập đánh. Hai chân cô như bị đổ trì, không có cách nào nhúc nhích. Người đàn ông cầm đầu nhìn thẳng vào cô, bốn mắt nhìn nhau, cái mặt nạ đáng sợ ấy, đôi mắt đen nhánh như nước sâu, cất giấu tội ác và nguy hiểm ngập tràn. Thấy cô bất động, anh lạnh nhạt nhếch môi, giọng nói khàn khàn mà bình tĩnh. Nghĩ gì à? Cướp đây! Đồng hồ báo thức giống như chết đột nhiên lên dây cót, gáy Cố Tân tê dần, chợt hít một hơi. Cô theo bản năng xoay người chạy đi, nhưng bị người kia bắt được. Một cánh tay rắn chắc từ phía sau kẹp chặt lấy cổ cô, dùng sức siết chặt, đồng thời một con dao găm dí sát vào cổ cô. Trong lúc bất chợt, một tiếng thét chói tai vang lên, đến từ cửa phòng thay quần áo. Nhân viên cửa tiệm thay quần áo đi ra ngoài, thấy cảnh tượng này, mặt cắt không còn giọt máu, tựa theo vách tường chạy trở về. Hứa đại vệ và Cố Duy chạy theo tiếng động. Không được nhúc nhích. Nằm xuống đất cho tao. Ngoan ngoãn làm đi. Trong tình cảnh hỗn loạn, tiếng sợ hãi phát ra liên tục. Hứa đại vệ là một người đàn ông lỗ mãng, không biết thương hoa tiếc ngọc, tung chân đá ngã một người. Thấy bên cạnh có người muốn giở trò, liền tát một cái, khiến cô gái ngã xuống đất. Anh ta hét. Tất cả biết điều một chút cho tao, để tay lên đầu. Mày, còn cả mày, qua đây. Nhanh tay nhanh chân lên. Tiếng kêu thảm thiết vang lên liên tục, gào thét, xin họ đừng làm đau. Cố Duy hôi hôi con dao găm, hạ giọng hù dọa. Cầm miệng, Dao của tao rất sắc mà lại không có mắt. Anh ta chỉ một người. Đưa chìa khóa quầy cho tao. Nhân viên kia đã sớm rơi nước mắt đầy mặt, run run mở chìa khóa đưa cho anh ta. Cố Duy và Hứa Đại Vệ trao đổi ánh mắt, không nói quá nhiều, một người đi thu gom đồ trang sức, một người cầm dây nhựa đến trói mọi người lại. Cả quá trình thuận lợi hơn so với tưởng tượng, con tin trong tiệm vàng không nhiều, toàn bộ đều bị áp chế. Đêm tối có thể che giấu mọi tội ác. Quá trình cướp bóc tiến hành yên lặng, không một tiếng động. Hai tay Cố Tân bị người đàn ông kia giữ, bị anh siết không thở nổi. Cơ thể đối phương cao lớn rắn chắc lạ thường, gần như nhấc bổng cả người cô lên. Sải bước về phía trước, giống như vác một con gà nhỏ, không có chút sức lực nào. Cái sát ở đâu? Giọng nói trầm thấp vang lên bên tai cô, môi Cố Tân rất khô, cổ họng chua chát như muốn nôn. Sau, phía sau. Người đàn ông buông cánh tay ra, chĩa vào sau lưng cô, để cô dẫn đường. Thả lỏng đi, nghe lời, tôi tuyệt đối không tổn thương cô. Giọng nói rất êm đềm, trầm và rất thấp, nghe không ra nửa điều gấp gáp hay sợ hãi. Tôi không biết mật khẩu cửa chống trộm. Đừng đùa giỡn bịp bợm. Anh ta nói rõ từng chữ. Giám đốc Cố. Hô hấp Cố Tân chậm lại, không dám nhìn thẳng vào mắt anh ta, cúi đầu xuống. Mật khẩu chỉ có, á? Trong phút chốc, một cơn đau nhức tấn công, tóc cô bị anh ta dùng sức hung ác kéo về phía sau, đầu bị buộc phải ngẩng lên cao. Giọng nói hắn chuyển từ trầm thấp sang sắc bén, lạnh như băng, cạ vào da cô. Sự kiên nhẫn của tôi không nhiều, đừng để tôi ở đây vẽ vài đường lên khuôn mặt bé nhỏ của cô. Anh sát lại gần cô, có thể nghe được cả tiếng thở. Cô đúng lúc ngửi được mùi bạc hà thoang thoảng. Sức lực trên cánh tay người đàn ông tăng thêm vài phần. Cố Tân mở to mắt, đau đến tắt tiếng. Trong khoảnh khắc đó cô biết rằng sự trầm tĩnh của đối phương cuối cùng cũng hóa thành một tên bạo đồ. Không biết thời thế hoặc mấy trò đùa bỡn thông minh vặt, sợ rằng quay đầu lại, phần thua thiệt vẫn là mình. Mật khẩu là bao nhiêu? 1-3-3-3-6-4-6-3-2-7-0. Anh ta lại cười khẽ. Đọc số điện thoại à? Giọng nói chợt chậm lại, tựa như an ủi. Đừng khẩn trương, nói rõ ràng lại. 1-3. Ừ, rồi tiếp theo. Anh ta hạ giọng khích lệ. 1-3-4-6-3-2-9-0. 8 số sao? Cố Tân cắn chặt môi, khẽ gật đầu. Lý Đạo nghiêng người nhìn cô vài giây, nhấn mật khẩu, một tiếng tinh nhỏ vang lên. Cửa mở ra. Anh nhấn mở đèn, chỉ thấy trong xó xỉnh của căn phòng có một cái tủ sắt cao. Anh kéo cô đi vào, lúc này không phí nhiều lời. Cô ngoan ngoãn đi vặn mật khẩu. Bên trong là tiền giấy, vàng và một số đồ trang sức ở trước quầy thu. Lý Đạo bỏ ba lô xuống, tay chân nhanh nhẹn, lùa hết đồ đâu vào đấy. Trong mắt anh ta nhúc nhích, tay anh ta vẫn không ngừng. Bày trò khôn vặt thì đừng trách tôi không khách sáo. Bước chân Cố Tân ngừng lại, đứng ở phía sau anh, hai tay mồ hôi nhễ nhại siết chặt, toàn thân chỉ còn chút sức chèo chống. Cô liếm đôi môi khô khốc, liếc nhìn máy báo động, không phát ra tiếng dưới góc bàn. Các anh có phải lấy tiền xong sẽ đi không? Chắc lẽ ở lại qua đêm à? Cố Tân nuốt nước miếng một ngụm. Sau đó, làm gì chúng tôi? Giết người diệt khẩu. Sống mũi cô cay xè. Ở đây trải qua chuyện như vậy, trong lòng cô càng sợ hơn. Chúng tôi không nói gì hết, cầu xin anh bỏ qua cho chúng tôi. Cô thấp giọng mềm mại, giọng nói run rẩy như con cừu non, mang theo dáng vẻ của cô gái nhu nhược, khóc lóc tỉ tê. Lý Đạo ngừng lại một chút, khơi dậy lòng trêu chọc. Muốn để lại mạng sống cũng được, cắt lưỡi móc mắt, tôi mới yên tâm. Cả người Cố Tân rụi xuống, dựa vào mặt bàn đỡ người. Cô lại liếc nhìn cái máy báo động. Chỉ có 2-3 bước, gần đây có trạm cảnh sát, sau khi báo án, họ sẽ chạy nhanh đến. Cố Tân nhìn chằm chằm gò má của anh, cắn chặt hàm răng, thử đi theo hướng kia, dò tìm người kia. Ngón tay lặng lẽ không một tiếng động lướt qua. Đầu cô đầy mồ hôi lạnh, quên cả thở. Khi sắp chạm được nút ấn, thì cô cảm thấy có vật cứng cáp, đánh úp vào sau gáy cô. Đầu óc còn chưa tiếp nhận được thì đã cảm thấy cơn đau ở cổ. Sau cổ cô lại bị đánh lần nữa. Cô gần như không phát ra bất kỳ âm thanh nào. Trong nháy mắt, mất đi tri giác, cả người hoàn toàn ngã xuống. Anh liếc mắt nhìn cô. Cõng ra. Anh lạnh mặt, hạ thấp giọng. Lúc này Cố Duy đẩy cửa vào, nhìn thấy người dưới đất, trợn to mắt. Mẹ kiếp, anh đánh nó à? Mặt Lý Đạo không cảm xúc, buộc chặt ba lô, đeo lên sau lưng. Cố Duy cao giọng. Nó là em gái của tôi, anh còn hạ thủ sao? Đừng có ở đây nói nhảm vớ vẩn. Lý Đạo nói. Nhanh cõng người đi đi. Không phải thời điểm để so đo, Cố Duy nghiến răng, cúi người ôm Cố Tân. Tiểu Ngũ, xử lý xong thiết bị giám sát chưa? Lý Đạo hỏi. Rồi. Những dấu vết khác thì sao? Cũng xong rồi. Bọn họ đâu? Còn chờ anh. Lý Đạo nghe vậy, sải bước đi ra. Cố Duy cõng Cố Tân, tiện tay cầm túi sách của cô, theo sát phía sau. Mấy người đang ở trong phòng tụ họp, dùng ánh mắt ra hiệu lẫn nhau, không đi cửa chính, nhanh chóng theo phòng thay quần áo đi ra con hẻm phía sau. 20 phút trôi qua, trên con đường vắng lặng, không một bóng người. Chiếc xe hàng vẫn im ắng đậu trước tiệm vàng tường cát. Lâu thật lâu, không thấy có người đi ra. Đầu hẻm có một cái bóng đen, dáng người cao gầy, kéo kín vạt áo trước. Tựa như người đi đường ngang qua tiệm vàng. Liếc nhìn cánh cửa sập khép chặt như không có chuyện gì xảy ra, không hề dừng lại, cho xe đi về phía đường bên kia. Người cao gầy gọi điện thoại, thấp giọng nói. Nói với Quách gia, tình huống không được đúng lắm. Bọn người Lý Đạo đã đi vào được hơn 20 phút, trong tiệm vàng không có động tĩnh gì. Bóng đêm dày đặc, một chiếc Prado màu bạc chạy trên đường xe rộng rãi. Hứa Đại Vệ lái xe, Lý Đạo ngồi cạnh ghế lái, phía sau là Cố Duy, Kỷ Cương và Tiểu Ngũ. Không khí bên trong chiếc xe rất nghiêm túc, cho đến khi đến khu thành cũ mới dần nghe được tiếng hô hấp dồn dập và âm thanh nguyên náo. Mọi người cuống cuồng hủy thẻ điện thoại, bẻ gãy, tiện tay ném ra ngoài cửa sổ xe, thay thẻ mới. Lý Đạo điều chỉnh tư thế ngồi, hai chân dạng rộng, dựa đầu vào ghế. Kỷ Cương đưa thuốc đến. Hút một điều không? Lý Đạo lắc đầu. Cửa sổ sau hé ra một chút, không lâu sau, mùi thuốc lá nhàn nhạt bay đến. Lý Đạo hít vào mũi, nghiêng đầu, cũng kéo cửa kính xuống, phun miếng kẹo cao su trong miệng ra. Giọng Tiểu Ngũ có phần hưng phấn. Lão Kỷ, cho em một điều. Lông còn chưa đủ dài, ăn nhậu chơi gái, đánh bài, mọi thứ đều đến lượt cậu. Cách Cố Duy, Kỷ Cương ném bao thuốc lá qua. Ai nói vậy? Tiểu Ngũ nhận lấy, cứng cổ cãi. Thứ khác em cũng biết, chỉ có điều không ham quá thôi. Nói xong câu cuối cùng, cậu ta gãi đầu một cái, giọng nhỏ dần. Nói như vậy, tiểu tử mày còn chưa biết mùi gái à? Cố Duy tiếp lời, kèm theo tiếng cười. Lý Đạo cũng cong cong khóe môi. Còn phải xem tiểu ra đây còn muốn hay không đã. Tiểu Ngũ giả vờ khinh thường, vội vàng nói sang chuyện khác. Một mình cũng không khó lắm, cũng không quá nghiện. Sau này muốn thì cứ như vậy, chẳng có ý nghĩa gì cả. Tiểu Ngũ nhao nhao muốn thử, bỗng dưng không lên tiếng, cả khoang xe bỗng chốc yên tĩnh lại. Lúc này, cậu ta mới ý thức được mình nói sai, trong lòng lột bột một tiếng, vô thức ngẩng đầu nhìn Lý Đạo. Lý Đạo nhìn cậu ta trong gương khẽ liếc mắt một cái, mím chặt môi, không nói gì. Gương mặt lạnh tanh, bị ánh đèn bên đường chiếu khi ẩn khi hiện. Tiểu Ngũ dùng cùi chỏ đẩy Cố Duy, trộm nháy mắt với anh ta. Cố Duy thầm mắng, nói hòa giải. Coi như là thâu tóm hoàn hảo. Mở sang chuyện khác. Chỉ có điều cũng chẳng thấy ai được vui. Anh ta đắc ý nhướng mày, cố làm ra vẻ bằng cách đạp chân lên lưng ghế. Hứa Đại Vệ, cậu kiềm chế chút, em gái tôi còn ở cốp sau đây. Tầm mắt Hứa Đại Vệ nhìn thẳng phía trước, vẫn đang chuyên tâm, bị anh ta hù một câu như thế, tức giận. Phiền anh đến mở ra. Tìm luyện đúng không? Luyện đây. Hứa Đại Vệ cất giọng. Lý Đạo hơi quay đầu, mở miệng nói đều đều. Đừng có xem thường người khác, tôi bẻ gãy chân cậu. Chân tôi chọc giận gì anh à? Nó đạp xe tôi, trầy lớp ra, cậu nói tôi có nên bẻ không? Cố Duy không phục. Làm sao biết tôi phấn khích đến vậy đâu, tại sao anh không nói người khác? Người khác không thiếu nợ, cậu thiếu. Cười trách mắng không ngừng, bầu không khí quay lại. Lý Đạo chợt nhớ đến một chuyện. Lão Kỳ, chị dâu mang con đến Ninh Quan chưa? Kỳ Cương nói. Đến rồi, ngày hôm qua anh bảo bọn họ đi trước, tìm một khách sạn ở gần sân bay đợi, ngày mai gặp nhau ở sân bay. Lý Đạo gật gật đầu. Sắp xếp xong là được rồi. Đi được một đoạn đường. Anh Đạo. Hứa Đại Vệ đột nhiên trầm giọng. Phía trước có cảnh sát. Mọi người đều thất kinh, căng cứng người, nhanh chóng đưa mắt tìm kiếm. Không xa phía trước có hai chiếc xe cảnh sát đậu, ánh đèn xanh đỏ trong bầu trời đêm thay nhau chiếu sáng. Cảnh sát đứng ven đường, đang chặn xe ra khỏi thành phố. Hứa Đại Vệ cho xe chạy chậm, giọng nói hơi run sợ. Có muốn quay đầu không? Còn người đèn nhánh sắc bén của Lý Đạo chớp mắt một cái, kéo ống tay áo nhìn đồng hồ đeo tay xem giờ. Cả người nằm trên ghế, không biết tính toán điều gì, khiến người ta không thể nào đoán ra được. Xe vẫn chậm rãi đi về phía trước, anh không mở miệng, Tiểu Ngũ ở phía sau ngồi không yên. Anh, làm gì bây giờ? Lý Đạo mở miệng. Chạy về phía trước. Cái gì? Cố Duy không khỏi dồn cả người về phía trước. Đạo cụ, quần áo và vàng đều ở sau cốp xe. Huống hồ còn có một người lớn. Một khi bị lục soát, tối nay cũng chỉ khai báo. Hay là về trước đi, nghĩ cách khác ra khỏi thành phố. Anh đừng có nói chuyện ngược lại chứ. Bây giờ quay đầu càng thêm nghi ngờ. Lý Đạo trầm mặc nửa giây. Xảy ra chuyện chưa được một tiếng, cả đám người ở trong đó đều bị trói, trốn không được. Lão già bị đánh ngất cũng không tỉnh nhanh đến vậy. Chắc là chưa có ai báo cảnh sát. Ánh mắt Lý Đạo chăm chú nhìn về phía trước. Bây giờ điều chúng ta kiêng dè không phải là cảnh sát, mà là người của Quách Thịnh. Một khi hắn biết chúng ta phản bội. Nói đến đây, anh ngừng lại một chút, nhìn Cố Duy qua kính chiếu hậu. Hơn nữa còn phát hiện tình nhân nhỏ của hắn cũng mất tích, sợ rằng sẽ chọn cách hành động ngay lập tức, cho nên bây giờ phải rời khỏi thành phố. Cố Duy trừng mắt, ấp úng. Đừng nhìn tôi, là cô ấy muốn theo. Lý Đạo không phát biểu, hơi nghiêng đầu ra hiệu với Hứa Đại Vệ. Hứa Đại Vệ nghe những lời anh nói vừa rồi, suy nghĩ kỹ càng. Khi đi đến dòng xe chạy thì tăng tốc. Lý Đạo lên tiếng. Cứ ngồi vững vàng, biểu cảm đừng lộ quá. Vài năm như thế, mỗi người đều sống qua ngày mà có một lưỡi dao treo trên đầu. Rất sợ con dao nhỏ trên đầu rớt xuống, cũng chỉ mất mạng. Từ từ đến gần. Lý Đạo đưa mắt rời đi, thả lỏng bả vai. Kiểm tra nồng độ rượu. Mọi người lúc này mới thở ra một hơi. Hứa Đại Vệ hướng về phía máy kiểm tra nồng độ, biểu cảm tương đối lạnh lùng. Những người bên trong xe, ánh mắt vẫn phòng bị như trước. Nhìn viên cảnh sát giao thông, một câu một chữ như có tật giật mình. Rất sợ anh ta nổi hứng đi ra sau cốp xe kiểm tra. Cảnh sát giao thông liếc nhìn vào bên trong. Thổi lần nữa. Hứa Đại Vệ làm theo. Đối phương nhìn con số trên màn hình. Được rồi, đi đi. Hứa Đại Vệ vẫy tay gật đầu. 10 giờ rưỡi tối, cảnh sát nhận được điện thoại báo án, lúc chạy đến là 10 phút sau. Bốn phía tiệm vàng bị kéo dài ngăn cách, đèn cảnh sát lóe sáng, có người đang băng bó cho Lão Vương. Viên cảnh sát đứng bên cạnh hỏi, rồi ghi chép. Tôi chuẩn bị đóng cửa, thì... Ông ngồi trên bậc thang, đau đến xít răng một cái. Có vài người đàn ông xông vào, tôi thấy tình huống không ổn. Định cầm súng bắn điện bên ông dọa bọn họ, nhưng chưa nói xong câu, đã bị đánh ngất. Viên cảnh sát hỏi, có thấy rõ tướng mạo bọn họ không? Không rõ, che kín hết mặt mũi. Tổng cộng có mấy người? 4, không, 5. Lão Vương khó khăn. Không đúng, hình như là 4. Tôi nhất thời không thấy rõ nữa. Có người vỗ vai viên cảnh sát từ phía sau, viên cảnh sát quay đầu. Đội trưởng Chu, thế nào? Viên cảnh sát theo Chu Tân Vĩ vòng qua xe hàng, tiến vào tiệm vàng. Xe hàng hình như đậu trước cửa, bọn chúng lợi dụng điều này che mắt bên ngoài để tiến vào tiệm vàng. Video giám sát đều bị hủy hết, phần lớn mất đồ trang sức và vàng, bởi vì đã qua thời gian kết toán nên tiền mặt không nhiều. Có nhân viên bị thương không? Lúc ấy đã đóng cửa cho nên không có khách hàng, vài nhân viên bị kẹt trong phòng thay quần áo, không bị thương, nhưng bị dọa không nhẹ. Viên cảnh sát chỉ xuống phía sau. Người bảo án là bảo vệ Vương Vinh Phát, bị người ta đánh ngất xỉu. Trước mắt, tình trạng sức khỏe bình thường. Chu Tân Vĩ gật đầu một cái, kéo cánh cửa chống trộm, quan sát một lúc. Viên cảnh sát nói. Trên cửa không có dấu vết cậy phá hay hư hại, bên trong két sắt cũng hoàn hảo không sứt mẻ gì, đều là dùng mật khẩu mở ra. Viên cảnh sát hơi ngừng một lát, nhìn về phía anh. Viên cảnh sát không nói. Chu Tân Vĩ lên tiếng. Cậu tiếp tục đi. Chúng tôi vừa hỏi thăm nhân viên ở hiện trường, có một con tin bị bọn chúng bắt đi. Là ai? Viên cảnh sát nói. Là Cố Tân. Anh ta cầm tài liệu trên tay đưa tới. Là giám đốc tiêu thụ của tiệm vàng này, 23 tuổi, sống một mình, thuê nhà số 13 trên đường Quế Lâm. Chúng tôi điều tra cô ấy chỉ có anh trai là người thân, cũng ở thành phố này, tên là Cố Duy. Bạn trai Thượng Gia Vĩ, không quá một tháng trước đã chia tay. Chu Tân Vĩ liếc nhìn tài liệu. Tình trạng Cố Duy thì sao? Tin tức về anh ta tương đối ít, 28 tuổi, không có nghề nghiệp, nhưng có thể tra ra được địa chỉ gia đình. Chu Tân Vĩ hơi trầm tư. Trước tiên liên lạc với Cố Duy, phải cố gắng trấn an tâm trạng người thân. Trừ việc này ra, xem anh ta có thể cung cấp một ít thông tin không, giúp chúng ta mở rộng điều tra. Vâng. Còn có gì khác không? Viên cảnh sát lắc đầu. Bọn chúng là người tay chân nhanh nhẹn, không để lại bất kỳ miếng da, mảnh tóc hay vân tay để chúng ta làm đối chiếu DNA. Phía Tiểu Lưu đang xem phía sau. Được, tôi đi xem thế nào. Chu Tân Vĩ đem sắp tài liệu trả lại cho anh ta, khóa chặt nút áo, đẩy cửa ra sau. Trong con hẻm cũ được ánh đèn pha chiếu sáng choang, anh ta gọi lại. Tiểu Lưu. Tiểu Lưu chạy đến. Bên phía cậu có tiến triển gì không? Tiểu Lưu nói. Cả một khu lớn này đều được chính phủ quy hoạch và khu di rồi. Rất lâu trước đây đã không có người ở, chỉ có ở đầu hẻm là có bảo vệ, nhưng bọn chúng không chạy đi hướng đó. Tổng cộng có bao nhiêu đường đi thông ra quốc lộ? 4 đường. Không thể đi bằng đường tắt, tìm camera giám sát đường lớn thì thế nào? Tiểu Lưu khó xử nói. Khu vực này quả thật bị khai phá quá lớn, bọn chúng chắc có thể không đi bằng 4 con đường này. Có thể qua lỗ hổng trên tường hoặc chuồng chó mà trốn thoát, cho nên theo dõi bằng camera cũng chẳng được gì. Mượn ánh sáng trên đỉnh đầu, Chu Tân Vĩ nheo mắt nhìn. Những căn nhà trước mặt thưa thớt đến đáng thương. Khắp nơi toàn là bức tường bị sụp đổ và một đống gạch vỡ. Cây dại cỏ khô từ trong kẽ hở chui ra. Rác bẩn và nước thối vương vãi khắp nơi, một đống đổ nát. Tiểu Lưu do dự hỏi. Anh xem, có phải là nhóm người đó làm không? Tiểu Lưu chỉ tay. Những năm gần đây, bên trong tỉnh vốn có một nhóm trộm cắp nổi tiếng. Bọn chúng tổ chức có âm mưu, nhằm vào nhóm triển lãm đấu giá đá quý, là bọn tội phạm có chỉ số thông minh cao. Quá trình tiến hành của bọn chúng cẩn thận bí hiểm, tướng mạo không rõ, thân phận không ai hay. Thành viên chủ chốt cũng chẳng ai biết, kết thúc gọn gàng, không lưu lại chút dấu vết nào. Chu Tân Vĩ là đội trưởng hai đội điều tra, chủ yếu phụ trách vụ án này, cho đến hôm nay vẫn không có đầu mối. Phương pháp gây án không giống. Nhắc đến bọn chúng, ánh mắt Chu Tân Vĩ tối đen lại. Bọn chúng sẽ không chọn người hành động trong tình huống này. Vài năm gần đây, chỉ đạo không cướp bóc, mánh khóe gọn gàng có sắp xếp, không giống với cách làm không có sắp xếp như hôm nay. Tiểu Lưu gật đầu một cái. Anh ta khẽ thở dài. Mau mau liên lạc với cảnh sát giao thông và các ngành liên quan, phong tỏa đường cao tốc, trạm xe lớn. Anh ta dừng một lúc. Nói với bọn họ, điểm mấu chốt cần khám xét là một cô gái tên Cố Tân. Vâng. Đúng lúc này, Hứa đại vệ lái chiếc Prado đã sớm chạy thoát. Anh ta nhấn mạnh chân ga, tốc độ chạy thẳng đến 120, bỏ xa dãy thành phố ra phía sau. Đèn đường vụt qua thân xe, nhanh như điện chớp, như một dòng nước chảy. Qua một tiếng sau, giảm tốc độ, đi đến Ninh Quan. Xe dừng bên ngoài một khu dân cư, mở cốp sau ra. Tiểu Ngũ và Kỳ Cương ôm đồ đi vào trước. Cố Tân bị đẩy vào tận bên trong, có vẻ như sắp tỉnh lại. Hai mắt mở ra vài giây, không chống cự được bao lâu, lại bất tỉnh, rơi vào giấc ngủ sâu. Cố Duy thả lỏng cơ thể căng thẳng, thở nhẹ một hơi, cẩn thận ôm cô ra, đi về phía cửa. Hứa đại vệ đi ra sau khoảng đất trống xử lý đống quần áo. Anh đổ xăng, quẹt lấy một điếu thuốc. Sau khi vừa hút xong, búng nó ra ngoài. Trong khoảnh khắc ấy, trên cánh đồng cỏ hoang, ánh lửa bùng lên. Chân trời như được thắp sáng, bụi nhỏ li ti và khói mù mịt hòa quyện nhau bay lên không, như vô vàn con bướm màu đen, cánh đạp nước, chạy trốn tứ phía. Lý Đạo cho hai tay vào túi, đứng cách đó không xa, hơi khom lưng, hai chân mở rộng. Ngọn lửa bùng cháy hiện lên trong hai tròng mắt anh. Người khác không biết anh đang nghĩ gì trong đầu. Ánh mắt anh rất sâu, nhìn hồi lâu cũng không rời tầm mắt đi, cho đến khi có một đôi tay từ phía sau trượt đến, níu giữ bên eo anh. Em biết mà, anh sẽ bình an quay về. Lý Đạo không nhúc nhích, cũng không quay đầu. Tất cả bình thường sao? Ừ. Gò má người phụ nữ dán lên tấm lưng rộng của anh, cách lớp quần áo vẫn có thể cảm giác được chỗ xương ngay sống lưng anh lõm sâu xuống. Em ở nơi hẻo lánh thế này, có thể có gì không bình thường chứ? Bình thường là tốt rồi. Người phụ nữ tên là Đỗ Quảng Mỹ, có mái tóc dài xõa qua vai, trang điểm tỉ mỉ, trên người chỉ mặc mỗi một bộ quần áo ngắn mỏng manh, khéo léo khoe đường cong. Cô ta áp sát vào cơ thể anh, ngẩng đầu cao nhìn anh. Mấy giờ qua chịu đựng khó khăn lắm đấy, đúng là một ngày bằng cả năm. Đỗ Quảng Mỹ khẽ nhíu mi tâm. Em rất lo lắng cho anh. Lý Đạo rút tay ra khỏi túi quần, nhéo chóp mũi cô một cái. Em còn có trái tim à? Anh cười khẽ, nhưng mang theo vài phần ngả ngớn, nguội lạnh. Đỗ Quảng Mỹ cũng chẳng thèm để ý, nhăn mặt nhăn mày, ép sát người tới, ngực hơi ưỡn, như có như không, chà sát lồng ngực anh một cái. Nhìn cách anh nói với em đi, cái ruột gan vô tâm, sợ rằng có người khác rồi. Ánh mắt Lý Đạo rời khỏi gương mặt cô, hơi di chuyển xuống. Muốn sao? Chẳng lẽ anh không muốn à? Lý Đạo nhìn cô vài giây, gỡ người ra, cúi đầu bước đi về phía trước. Vào nhà đi. Cố Tân tỉnh lại, chỉ thấy một mảng đen ngòm trước mắt. Cô đang đắp chăn nằm trên giường, xung quanh là mùi rất kỳ lạ. Đầu tiên, đầu óc cô trống rỗng. Đến khi nhớ lại cái sự cố tối nay, đôi mắt cũng dần thích ứng được với bóng tối. Liếc mắt thấy có bóng người, như ma như quỷ lơ lửng bên cạnh cô, trái tim cô run rẩy, theo bản năng bật người dậy, mồm gào thét. Màn đêm rất yên tĩnh, tiếng thét gay gắt của cô qua chói tai. Bóng đen bên cạnh bỗng nhiên nhảy cẫng lên, nhào đến phía trước, bịt miệng cô lại. Shh, đừng hét, tất cả mọi người ngủ rồi. Sự sợ hãi khiến Cố Tân né về phía sau, sau đó phát hiện tay chân mình không bị trói, liền lập tức cua quào tức giận với cái bóng trước mặt. Người nọ tay chân luống cuống. Tân Tân, là anh. Nghe được tiếng gọi này, Cố Tân ngừng lại một lát. Ánh trăng mờ nhạt nhưng cũng đủ để mắt người nhìn thấy, hành động và lời nói đều ngưng bặt, chỉ có tiếng thở hỗn loạn. Bóng đen rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm. Em có thể đứng hết không, bà cô nhỏ của tôi? Anh ta lau mồ hôi, nói khẽ. Bây giờ anh bỏ tay ra, đừng phát ra tiếng động gì lớn, đám người kia vừa ngủ. Cố Duy? Cô muốn xác nhận. Giọng Cố Duy bỗng dưng mắc kẹt. Anh không dám nhìn thẳng đôi mắt trong bóng tối ấy, chần chừ vài giây, sờ mũi một cái. Ừ, là anh. Giọng nói trở nên nhỏ dần. Tối nay là anh sao? Cố Duy biết cô hỏi chuyện cướp tiệm vàng tối nay, né tránh ánh mắt cô, chột dạ gật đầu một cái. Ý thức được rằng có thể cô không nhìn thấy, nên trả lời lại rất khẽ. Cố Tân kiềm nén sức lực, khống chế cơ thể đang phát run. Cô biết Cố Duy đã làm rất nhiều chuyện thương thiên hại lý. Cô không nghĩ rằng có một ngày lại dính líu đến mình. Mất vài giây để tiêu hóa chuyện này, Cố Tân đột nhiên kéo chăn ra, hai chân mò tìm giày dưới đất. Em muốn làm gì? Em về nhà. Chờ một lát, em nghe anh nói đã. Anh ta tiến lên cản lại. Cút ngay. Cố Tân đẩy anh ta, thẳng thừng nhảy xuống đất, lảo đảo chạy về phía trước. Cố Tân. Anh ta thấp giọng kéo người quay trở lại, không mạnh không nhẹ, ấn cô ngồi lại xuống giường. Em có thể nghe anh nói vài câu trước được không? Cố Tân ngước mắt, căm phẫn trợn mắt nhìn Cố Duy. Trong bóng tối đều là hơi khí tức giận của cô. Cố Duy kéo cái ghế ngồi trước mặt cô, im lặng vài giây. Anh đưa em đi khỏi nơi này, được không? Đi đâu? Xuất cảnh. Cố Tân cười lạnh một tiếng. Tại sao em phải đi theo anh? Lần này đi ra ngoài, mãi mãi không quay lại nữa. Chỗ này không có người thân, anh không thể bỏ mặc em ở lại đây được. Cho nên dùng cách kia sao? Tiện đường. Giọng nói anh ta rõ ràng, đổi cách nói khác. Anh biết tính em, nếu bàn bạc trước với em, chắc chắn em sẽ không đồng ý với anh. Em không đi đâu cả. Cố Tân bỗng nhiên cao giọng. Em nghe anh. Anh không phải anh trai em, hai chúng ta đã sớm không còn quan hệ. Cố Tân kích động nhảy cẫng lên, quỳ thẳng trên giường. Nhìn những chuyện thất đức mà anh đã làm những năm qua mà xem, có chỗ nào xứng đáng làm anh trai em chứ? Trước đây, em muốn anh đừng làm việc phạm pháp nữa, mà hãy tìm một công việc chân chính. Thì anh đang làm gì? Bây giờ, anh chạy đến nói chuyện tình thân với em, có phải nói chuyện đạo lý xả hình lúc này quá muộn rồi không? Những đồng tiền không phải do sức lao động của mình mà có. Thủ đoạn bị bợm mà anh còn an tâm thoải mái, không sợ một ngày gặp báo ứng à? Đôi môi nhỏ mà rất trơn tru bật ra những lời tố cáo. Đôi mắt đỏ bừng, càng ngày càng lấp lánh. Đúng vậy, anh xin lỗi em. Cố Duy biết cô uất ức, không cãi lại câu nào, chỉ nói. Đây là lần cuối cùng, sau này anh bảo đảm, rửa tay gác kiếm. Chúng ta cùng nhau rời đi, sống qua ngày thật tốt. Cố Tân rụt xịt mũi. Đây không phải là lần thứ nhất anh nói câu này. Lần này là thật. Em không tin. Cô đẩy anh ra. Đang ồn ào tranh cãi chưa xong thì khi không được báo trước, căn phòng sáng choang. Cố Tân một chân quỳ trên giường, chân còn lại trụ dưới mặt đất. Ánh mắt bị kích thích, theo bản năng giơ tay lên che chắn. Im lặng vài giây. Hơn nửa đêm, ở đấy còn hát hò cái gì? Giọng nói trầm thấp và lười biếng. Cố Tân hơi khựng lại, bỏ tay ra, nhìn thấy người đàn ông đứng ở cửa. Đập vào mắt là một thân hình cường tráng trần trụi. Phần thân trên không mặc áo, nước da gần với màu lúa mạch, mơ hồ bóng loáng dưới ánh đèn. Cổ và ngực có vài chỗ đỏ ửng không bình thường. Phía dưới mặc quần jean, không có thắt lưng, hở hững quần lấy hông. Từ phần rốn trở xuống, có thể thấy phần lông hết sức dày đậm. Khi hô hấp, cơ bụng mang theo cảm giác tràn đầy năng lượng. Ánh mắt Cố Tân né sang chỗ khác, không nhịn được, lại ngước mắt nhìn anh ta. Lông mày sắc, sống mũi cao, đôi mắt sâu hút. Đầu óc Cố Tân bùng nổ, lúc này chợt nhận ra đôi mắt ấy. Tay người đó còn dừng lại ở công tắc đèn trên tường. Thấy cô đưa mắt qua, tầm mắt cũng dính chặt cô. Chẳng biết tại sao cái dáng vẻ hung hăng khi đối diện với Cố Duy của cô trong nháy mắt liền thu lại, cắn chặt môi dưới, vô thức trốn tránh ánh mắt. Không ngoan à? Lý Đạo nhìn cô hơi hạ cằm xuống, nhưng đang hỏi Cố Duy. Cố Duy vuốt mặt, vừa rồi bị giày vò chảy không ít mồ hôi. Không có chuyện gì, thuyết phục được rồi. Roi của đại vệ ở trên xe, có cần không? Lời này tuyệt đối không phải đùa. Giữa chân mày anh, cất chữ xuyên dễ dàng nhìn thấy. Nhưng bị quấy giày, biểu cảm như mất hết kiên nhẫn. Chỉ thêm phiền phức. Lý Đạo lên tiếng. Cậu đi ra ngoài trước đi. Cố Duy nhìn Lý Đạo một lúc, rồi nhìn về phía cô, nhất thời không biết cách nào. Thế là cắm đầu đi đến cửa. Lý Đạo dựa bên cạnh cửa, mở miệng nói với cô. Anh cô nuông chiều cô, không có nghĩa là người khác cũng tốt tính. Cổ họng bị siết chặt thì nói một tiếng, tôi giúp cô thả lỏng. Bàn chân đạp đất của Cố Tân không tự chủ, rụt nhẹ một cái, nhìn anh ta. Đôi mắt Lý Đạo màu đen nhưng lạnh lẽo, sâu như đầm nước không thấy đáy. Khi nhìn chằm chằm người ta, khó mà tránh được cảm giác bị chèn ép, rất cứng cỏi. Cô bốn mồm miệng lanh lợi, cũng không dám lên tiếng, ảo não cúi thấp đầu. Lý Đạo chỉ cô. Đi ngủ. Cố Tân co rút người. Cho cô 3 giây. Cô chỉ cảm thấy chóp mũi mình chua xót đến đáng thương, rút chân lại, im lặng bò lên giường. Lý Đạo tắt đèn, Cố Duy dán người lên khe cửa, nói khe khẽ. Tần Tần, em ngủ một giấc đi, có chuyện gì sáng mai chúng ta nói chuyện sau. Anh ta cẩn thận khép cửa, khóa lại, thầm thở dài, không có dáng vẻ phách lối như bình thường. Thật có tiền đồ. Lý Đạo xoay người quay trở về phòng. Cố Duy ngẩng cao đầu khinh thường. Anh không có em gái, anh không hiểu. Lý Đạo cười như có như không, vừa đi vừa kéo khóa quần. Lúc vào phòng, Đỗ Quảng Mỹ vẫn còn giữ tư thế như vừa rồi. Trên người có thêm tấm trải giường, nằm sắp trên giường, cái miệng nhỏ đang hút thuốc. Cô gái kia đúng là ồn ào. Cô cười nói. Lý Đạo không lên tiếng, cởi quần jean ném sang một bên. Cánh tay đặt sau gáy nằm xuống, bỗng nhiên bị mất hứng, nhắm mắt lại. Đỗ Quảng Mỹ ngẩn người. Tay cô thuận thế sờ hông anh. Chúng ta chưa xong mà. Tự chơi một mình đi. Đỗ Quảng Mỹ cười cười đánh anh, hít vào một ngụm khói, khẽ nâng cằm, chu môi thổi qua phía anh. Cánh mũi Lý Đạo khẽ động đậy, yết hầu không tự chủ khẽ trượt lên trượt xuống, hé mắt liếc nhìn về phía cô ta. Cần gì phải kiềm chế như vậy? Rít một điếu cũng có gì lớn lao đâu. Cô ta đem điếu thuốc đến bên khóe môi anh. Lý Đạo đưa tay lên đẩy ra, lại nhắm mắt một lần nữa. Đỗ Quảng Mỹ bím môi một cái, buồn chán rút lui. Cô ta hút thuốc xong, nghiêng người tựa vào người anh. Cô không buồn ngủ, lên tiếng hỏi. Ngày mai phải đưa cô gái kia đi cùng à? Lý Đạo không để ý đến. Nhìn có vẻ cô ta không muốn. Cô quan sát vẻ mặt anh, vẫn nói. Các anh không muốn thì các anh không mang theo. Người muốn thì không được, ngay cả một tấm vé máy bay cũng không chiếm được. Anh nói có công bằng không? Giọng nói cô ta cực kỳ chán nản. Anh nói lạnh nhạt. Từ lúc nào học cách không biết điều thế? Còn không phải là vì thích anh. Đỗ Quảng Mỹ bày tỏ không chút kiêng dè, làm liều. Nói đàn ông bạc tình bạc nghĩa, dù gì thời gian em theo anh cũng không ngắn. Một cái vé máy bay thôi mà, anh có muốn suy nghĩ lại không? Em nói lý với tôi sao? Bụng Đỗ Quảng Mỹ hơi lạnh, cắn răng một cái, vén chăn, ngồi lên người anh. Em đối với anh thế nào? Anh không cảm nhận được à? Chờ lúc đổi giá được, tôi tưởng rằng mình cho em không ít. Anh biết em không phải muốn những thứ này. Nhìn cô ta một lúc lâu. Biết. Lý Đạo gật đầu một cái, cố ý xuyên tạc. Anh nghiêng người, lấy ví từ trong túi quần ra, lấy tiền mặt đặt trên bàn, ngón tay chỉ một cái. Đây là tiền thuê phòng và tiền ăn hai ngày. Cánh tay anh lại gối sau đầu, dương mắt nhìn cô. Chắc là nhiều hơn đấy, mua cho bản thân hai bộ quần áo đẹp một chút. Đỗ Quảng Mỹ biết anh trước giờ hào phóng, nhưng cô giận, nói mà chẳng suy nghĩ. Anh không sợ em đến chỗ Quách gia báo tin à? Khóe môi Lý Đạo vốn còn đang mang nụ cười. Nghe xong câu nói này, độ cong ấy dần được săn bằng, sắc mặt hoàn toàn chuyển sang lạnh lẽo. Đỗ Quảng Mỹ phát hiện bản thân lỡ lời, vừa định nói lại vài câu, nhưng muốn phát ra chút âm thanh cũng không được. Đã bị anh hung hăng bóp cổ. Khi trời đất còn đang quay cuồng, cô ta đã té trên giường. Sắc mặt người đàn ông này thay đổi cực kỳ nhanh, một giây trước còn cười thân mật, trong nháy mắt lại trở nên nguy hiểm, hung ác. Con người tôi không sợ phản bội, chỉ không thích bị khiêu khích. Anh đưa tay với lấy một cái túi trong ngăn kéo, xé ra dùng. Người ở dưới vùng vẫy, lực ở cổ tay cô mạnh hơn. Trước khi cô kịp thông báo tin, tôi, mẹ kiếp, giết cô trước. Gò má Đỗ Quảng Mỹ đỏ lên, trào nước mắt cầu xin tha thứ. Chỉ nửa phút dùng sức đã cảm thấy khó thở vô cùng. Ngày hôm sau, khi sắc trời còn chưa rõ ràng, Đỗ Quảng Mỹ từ trong phòng đi ra. Cổ cô ta mang thêm một cái khăn lụa mỏng khác lạ, mặc áo choàng dài, đi ra chợ, mua bữa sáng cho mọi người. Đàn bà cuối cùng có thứ khác đàn ông, chỉ cần mang theo hai hàng nước mắt thì đó chính là vũ khí tốt nhất. Cô tự nhủ trong lòng. Trước khi ngủ họ đã giảng hòa, cho nên cô ta mới dậy sớm đi mua điểm tâm cho người ta. Cô thừa nhận mình rất đê tiện, nhưng đối mặt với người đàn ông cường tráng lại có thể năng mạnh mẽ, tướng mạo của người đàn ông trưởng thành chỉ còn biết khuất phục. Ai còn cố chấp, cao quý hay đê tiện. Lúc trở về chân trời đã hơi lộ ra màu vải bạc, mọi người đàn ông đều vậy. Lý Đạo đang ở trong sân bàn giao gì đó với Hứa đại vệ. Không bao lâu sau, Hứa đại vệ đi ngang qua người cô ta, đầu tiên liếc trộm một cái, cảm giác được cái nhìn chăm chú của cô ta. Ánh mắt lúc này mới rời lên gương mặt cô ta, toét miệng cười một tiếng. Đỗ Quảng Mỹ cũng cười một tiếng, tâm tư người đàn ông, cô ta hiểu. Hứa đại vệ lái xe ra ngoài, khi gặp lại người đã quá 10 giờ sáng. Anh ta bước nhanh vào, lấy cốc nước trên bàn tu ừng ực. Lý Đạo lên tiếng. Trang sức và kim cương bán hết rồi sao? Hứa đại vệ gật đầu. Không xảy ra bất kỳ sơ hở nào. Không có, dựa theo lời anh mà làm thôi, trực tiếp đi tìm Khưu gia, chắc không có vấn đề gì. Lý Đạo vỗ vỗ vai anh ta. Khổ cậu rồi, nhanh vào bếp ăn đi. Hứa đại vệ lại không nhúc nhích, do dự chớp mắt một cái, ngồi xuống bên cạnh anh. Lúc này, mọi người đều đang ở trong sảnh. Bên cạnh Cố Duy có một người phụ nữ, tóc dài cột cao, đuôi mắt xách lên, mang một chút yêu khí, nhưng mặt nghiêm nghị, cảm giác vừa thân thiện vừa kiêu ngạo. Là người phụ nữ chạy từ chỗ Quách Thịnh, tên là Tô Dĩnh. Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía Hứa đại vệ, chờ anh ta mở miệng. Hứa đại vệ nói, em đi nghe ngóng, lần này sợ rằng không thể đi máy bay bỏ trốn rồi. Lý Đạo không kịp nói chuyện, hỏi Tiểu Ngũ trước. Tại sao? Hứa đại vệ nói. Chúng ta thì không có vấn đề gì, nhưng thẻ căn cước của Cố Tân một khi xuất hiện, e rằng cảnh sát bên kia sẽ biết ngay. Bên cạnh không có điện thoại di động hay đồng hồ đeo tay, Cố Tân ôm gối ngồi trên giường, không biết mấy giờ rồi. Bàn bên cạnh để sữa đậu nành và bánh tiêu đã sớm nguội lạnh. Tiếng ồn ào trong phòng khách cuối cùng cũng dừng lại. Cô nhìn về phía cửa, trùng hợp nó mở hé ra. Không bao lâu sau, có một người né mình đi vào. Cố Tân nhìn chăm chăm, ánh mắt dừng trên mặt đối phương vài giây. Nghĩ rằng người lăn lộn chung với Cố Duy thì chẳng tốt lành gì. Cô ngay lập tức cụp mắt, không nhìn cô ta. Cơ thể Tô Dĩnh dựa vào tường, ngón tay lùa vào tóc quan sát cô. Cô thắng rồi, bọn họ nói đưa cô đi cùng. Cố Tân không đáp lời. Mặt mũi Tô Dĩnh xem như là vô cùng xinh đẹp, bàn tay lớn hơn gò má, cằm nhọn. Cô ta mở miệng. Máy bay hay tàu hỏa đều không đi được, nói rằng phải lái xe một vòng về phía nam rồi tìm cách xuất cảnh. Cố Tân vờ như không nghe thấy, nhưng lòng bàn tay lại đổ đầy mồ hôi. Cô nghĩ gì vậy? Có thể phản ứng lại chút không? Cô hơi ngừng vài giây, quay đầu lại. Tô Dĩnh nói. Cố Duy vì cô mà cự cãi với bọn họ, lúc này cô vui chưa? Có gì mà vui cơ chứ? Cô trả lời quá nhanh, Tô Dĩnh lại nghẹn mất nửa giây. Cô làm mặt chảnh cho ai xem vậy? Cố Duy chẳng nợ gì cô, vì cô mà cãi nhau ở Mỹ với bọn họ, đúng là thừa thãi. Nội tâm Cố Tân thoáng vụt qua một tia lạ thường, nhưng không muốn nghĩ nhiều. Cô ta nhắc đến Cố Duy nhiều lần để cho cô tự nhiên suy đoán quan hệ của hai người. Ánh mắt cô dính chặt trên người cô ta, rồi bỗng dưng kịp phản ứng. Giống như dù có bất kỳ quan hệ nào đi nữa cũng chẳng liên quan đến mình. Cố Tân cười nhạt. Cô cảm thấy đi theo bọn họ là vinh quang. Có lẽ đối với người khác mà nói, đó là sự sỉ nhục. Tôi còn thực sự muốn cầu xin cô thay tôi nói vài lời hay ho, để lòng tốt của anh ấy trỗi dậy mà thả tôi về. Từ đây, đường anh đi, đường tôi đi, không ai quen biết ai. Tô Dĩnh bĩu môi một cái. Thật là quá vô tình. Câu đó để dành cho các người thì hợp hơn. Cô. Gò má Tô Dĩnh đỏ bừng bừng, nửa ngày mới thốt ra một câu. Có tin tôi dạy dỗ cô không hả? Cố Tân trợn mắt nhìn cô ta, nghe cô ta uy hiếp. Đừng quên rằng thân phận bây giờ của cô là con tin. Trong TV thì loại người này bởi vì mồm năm miệng 10 nên mới nhanh chóng bị thiệt mạng. Nói trắng ra thì Cố Duy chỉ có hai con mắt, vừa hay đám người kia chê cô phiền phức. Đem cô xử lý sạch sẽ là vừa. Cố Tân còn định mở miệng tranh cãi, rốt cuộc bị hù sợ, nhếch miệng, không nói bất cứ thứ gì. Tô Dĩnh thấy hòa ván này, trong lòng đang mở cờ. Cửa phía sau bị người nào đó mở ra, Cố Duy lách người đi vào, thấy Tô Dĩnh đứng đó, không khỏi ngẩn ra. Anh thấy trong đôi mắt sáng trong suốt của cô có tia sáng, vỗ nhẹ vào gáy cô, hạ thấp giọng nói. Em không có gì làm, đến chọc con bé làm gì? Cô ta cũng nói khẽ. Thay anh dạy dỗ em gái. Ai cần em chứ? Cố Duy hù dọa ra mặt. Đi ra ngoài. Mặc dù giáo huấn cô ta, nhưng trong mắt lại có chút màu sắc dịu dàng. Tô Dĩnh buồn bực. Không hiểu lòng tốt của người ta gì cả. Hai anh em nhà anh đúng là cùng một phẩm hạnh. Cố Duy vội vàng giữ lấy eo cô ta, môi chạm nhẹ lên huyệt thái dương rồi đẩy cô ta ra ngoài. Anh đóng cửa, vừa quay đầu, thấy Cố Tân nhẹ đặt cằm lên đầu gối. Đôi mắt sáng mở to, nhìn chằm chằm anh. Chân anh bước hơi mệt nhọc, ngón tay chỉ về hướng cửa. Bạn gái. Vài giây sau, Cố Tân đánh giá. Đúng là xứng đôi. Cố Duy bất ngờ vì cô mở miệng nói chuyện với mình, nụ cười mở rộng, đẩy cái ghế ngồi cạnh mép giường. Không muốn ăn sáng à? Cố Tân lắc đầu. Cũng đúng, cái đất này chẳng có gì hay ho để ăn. Hai anh em đã rất lâu chưa ngồi xuống nói chuyện trong yên ổn như thế này. Nhất thời cảm thấy ngượng ngùng. Khoảng 3 đến 5 giây. Thật ra thì anh... Em... Cố Duy hạ bờ vai cười. Em nói trước đi. Cố Tân liếm đôi môi khô khốc. Thật ra thì anh không cần phải khó xử như vậy. Nếu bọn họ không muốn đưa em đi, thì để em về là được. Em nghe hết rồi à? Tâm trạng Cố Tân đã không còn mất khống chế như đêm hôm qua. Nói cho cùng thì anh cũng là anh ruột của em. Máu mủ vẫn ở trong người. Cho nên, dù anh có làm chuyện phi pháp, em cũng chẳng có cách nào đi tố giác anh. Cố Duy không lên tiếng, im lặng nghe cô nói. Chúng ta đã sống cách xa nhau lâu như thế rồi. Nói thật thì em đã dần quen với việc một thân một mình. Bây giờ em không phải là con nít, cho dù ở Thượng Lâm còn lại một mình em cũng chẳng có vấn đề. Anh đừng quan tâm đến em nữa, được không? Không được. Cố Tân dừng một lúc, trợn mắt nhìn anh, ánh mắt ngay lập tức rời đi nơi khác. Thật ra đối với em mà nói thì chẳng khác biệt gì, trái vải đều chỉ có một mình em. Chỉ có điều từ một hướng này sang một hướng khác. Thời gian lâu dài, tự nhiên sẽ dần quen thôi. Cố Tân nói, cần gì phải uổng công vô ích? Vừa rồi em cũng nói, chúng ta có máu mủ. Cho dù em chê anh, e rằng kiếp này không thể thoát khỏi liên quan. Cho nên ở gần nhau vẫn là cách an tâm nhất. Cố Duy thương lượng, cùng lắm anh đồng ý với em, chờ xuất cảnh, mọi thứ ổn định lại, anh sẽ biến mất, sống thật tốt đẹp, không phiền đến em. Cứng mềm nói không lại, Cố Tân đưa đầu gối từ từ để ngang, cúi đầu xuống, vẫn đang suy nghĩ gì đó. Nửa khắc sau, cô khẽ thở ra một cái, chợt hỏi. Thật không? Đương nhiên. Suy nghĩ Cố Tân tương đối thẳng thắn, thấy biểu cảm của cô có hơi giãn ra, còn thầm vui mừng vì rốt cuộc, mọi chuyện cũng xong. Đồng ý chứ? Cô không lên tiếng, nhưng nghiêng người bê bát bên cạnh bàn lên ăn, ăn miếng bánh tiêu, hớp một ngụm sữa đậu nành. Nụ cười Cố Duy kéo đến tận mang tai, chắc cô đã ngầm thỏa thuận. Lạnh rồi, để anh đi hâm nóng lại cho em. Không cần. Cố Duy không dám ở trong phòng đợi lâu, nhìn cô ăn xong, đứng dậy đi ra. Trong phòng khách không có người, anh đi rất khẽ vào trong sân. Lý Đạo mang bao tay cao su, đang ngồi thay bánh xe. Toàn bộ sức nặng bắp đùi đều tập trung ở chân trước. Gót chân trụ hờ, quần jean căng cứng. Anh xoay tay sử dụng cụ, rồi lại ngừng, quay đầu nhìn. Cố Duy đã đem bộ tay quay mở ốc, đặt trước mặt anh. Lý Đạo nghiêng đầu né tránh, nhìn anh ta một lúc, mắt liếc thấy dụng cụ, đón lấy. Thay bánh xe à? Cố Duy cười cười hỏi. Không, thảo chơi thôi. Anh ta cũng không giận, vỗ vai anh. Cảm ơn. Món hàng kia. Cố Duy nói. Nếu không phải nói chuyện với anh, đại vệ và tiểu ngũ nhất định sẽ treo cái mặt cao có lên. Đừng nghĩ lão kỳ không lên tiếng, nhưng trong lòng chắc chắn không dùng sức đấy. Lý Đạo không tiếp lời, cơ thể khẽ nhấc lên, vặn chặt ốc vít. Kế hoạch vốn dĩ là đi máy bay, vài giờ là có thể rời khỏi. Chỉ do việc cân nhắc hành động trước không được toàn vẹn, không nghĩ rằng cảnh sát sẽ từ việc Cố Tân mất tích mà truy tìm. Nếu như phải thay đổi kế hoạch, lái xe đưa cô đi, tránh gây sự chú ý cho cảnh sát và Quách Thịnh, phải đi con đường tắt hẻo lánh và ít hiểm trở để có thể an toàn vượt biên. Thời gian nhiều hơn mấy chục lần không nói làm gì, nhưng nguy hiểm trên đường đi và cả những bất ngờ thì không thể đo đếm được. Thế nhưng, thái độ Cố Duy rất kiên quyết. Hay là mọi người cứ rút lui trước, tôi đưa Cố Tân và Tô Dĩnh chạy xe đi. Trong khoảnh khắc ấy, chẳng ai nói lời nào. Lý Đạo liếc anh ta. Cậu mang hai người đàn bà lên đường sao? Ừ. Thật sự thì không phải là tôi xem thường cậu. Lý Đạo hừ lạnh, móc trong túi một thanh kẹo cao su, bỏ lớp giấy rồi ném kẹo vào miệng, nhai vài cái. Vậy đi, tôi đi với cậu. Anh nhìn bọn họ, ngón tay chỉ vào mặt bàn. Chia ra hai đường, tập hợp tại mục tiêu. Nghe được câu nói này, Hứa đại vệ nhảy cẫng lên ngay. Cùng đi đi, anh đi đâu em đi theo đó. Tiểu Ngũ vội vàng nói. Vậy em cũng đi cùng. Ngoại trừ Tiểu Ngũ, thời gian mọi người quen biết nhau không phải ít. Đao kiếm liếm máu, vào sinh ra tử. Lý Đạo không bạc đãi bất kỳ ai. Trải qua bao nhiêu chuyện, tất cả đều do anh gánh vác. Hứa đại vệ nói tình nghĩa không cần phải nói. Từ sau khi chị gái Tiểu Ngũ chết, bên cạnh không có người thân, xem anh như là anh trai ruột. Lúc này, Kỷ Cương mở miệng đều đều. Cô ta nhất định phải mang theo. Có người này ra vẻ mặt nghi hoặc. Kỷ Cương lên tiếng. Chuyện đến mức này, đem cô ta đi mới là an toàn nhất, nếu không cảnh sát bên đó. Anh ta ngừng một chút, nhìn về phía Cố Duy. Cố Duy phản ứng lại vài giây. Lão Kỷ, anh có ý gì? Anh ta đập bàn bật dậy. Cố Tân dù sao cũng là em gái tôi, xem như quay về thì có thể báo cảnh sát à? Nói không chừng. Lý Đạo đùa. Nhìn mặt cô ta đi, bạc tình. Anh thì biết cái gì? Lý Đạo đạp chân lên bắp đùi anh ta. Đừng có như con chó điên, mẹ kiếp, vớ được ai cũng cắn. Cố Duy không phục, phủi lớp bụi bẩn trên quần, quay đầu nhìn đi chỗ khác. Cố Duy, cậu đừng tức giận quá, tôi không có ý đó. Không phải là tôi không tin cô ấy. Chẳng qua là đến lúc ấy, nói hay không nói, e rằng cô ấy phải lo thân mình trước. Kỷ Cương rít một hơi thuốc lá, cân nhắc vài giây. Nói những điều ấy không có ý nghĩa gì, tôi thấy thế này. Muốn đi, mọi người cùng nhau đi. Đường dài, nhiều người có thể giúp đỡ lẫn nhau. Nhiều người tốt hơn một người một ngựa. Im lặng nửa khắc, mọi người gật đầu phụ họa. Lão Kỳ. Lý Đạo lên tiếng. Tình huống của anh mọi người đều hiểu. Anh có gia đình, không thể so với đám độc thân chúng tôi. Chị dâu vẫn còn ở sân bay chờ. Anh và chị ấy cùng nhau đến nơi cần đến đi. Kỳ Cương hút thuốc chậm chậm, chỉ nói. Không cần. Lý Đạo quyết định giúp anh ta, muốn anh thu dọn xong liền đi đến sân bay. Những người còn lại lái xe đi trên đường quốc lộ, đi về phía Tây. Anh sắp xếp xong xuôi, phân công đi mua thức ăn, mua một vali thuốc và một ít nhu yếu phẩm. Cố Duy hỏi, Tô Dĩnh đâu? Không biết. Lý Đạo ném quay tay mở ốc, tháo găng tay cao su ra. Thuyết phục được rồi à? Anh đưa cằm về phía căn nhà. Xong rồi. Lý Đạo nhìn anh ta chớp mắt một cái, đặt mông ngồi phịch xuống nền đất. Một nhóm người vì cô ta mà sửa lại đường đi, nửa đường có xảy ra bất trắc gì, nhất định lột da cô ta. Cố Duy trừng mắt. Khỏi phải trừng. Lý Đạo giật giật khóe miệng. Bình thường đúng thật là có thể chịu đựng, cũng làm được thước phim để cô ta bắt được. Cố Duy nhíu mày, vẫn là câu nói ấy. Anh không có em gái, anh không hiểu. Cảm ơn, không muốn hiểu. Chờ đến khi cậu khiến người ta bị bắt, đừng có nói mấy lời châm chọc như vậy. Không đời nào. Lý Đạo cực kỳ xem thường. Người bắt được tôi còn chưa ra đời đâu, kiếp này không đùa được. Anh chống tay đỡ người đứng dậy, phủi phần dơ bẩn trên mông. Vừa quay đầu thì thấy Kỳ Cương từ trong nhà đi ra. Sao còn chưa đi? Anh hỏi. Kỳ Cương không an tâm, đúng lúc này trùng hợp có điện thoại gọi đến. Anh ta nhìn màn hình cười nói. Xem đi, chị dâu cậu. Lý Đạo cười một tiếng, phất phất tay. Anh ta trượt màn hình đi sang một bên nhận. Lý Đạo và Cố Duy sửa sang lại công cụ, tiếp tục thu dọn đồ lặt vặt bên trong xe, dọn về một chỗ. Một lúc lâu, Kỳ Cương cúp điện thoại đi sang, sắc mặt có điều không đúng. Thế nào? Tôi đi cùng các cậu. Anh ta nói. Cố Duy hỏi. Con người anh đúng là quá cố chấp, chị dâu mất hứng rồi à? Nói trái phải cô ấy không nghe, tự mình làm loạn lên. Anh ta nhìn Lý Đạo. Có vài thứ tôi cổ lỗ sĩ, bọn họ không chịu hiểu. Nghĩ đến việc cậu đi đường có thể gặp vài chuyện, cậu còn có một người thương lượng. Tôi có thể tự làm được. Xem như bây giờ để tôi đi, tôi cũng không nỡ. Kỳ Cương vung tay lên. Cứ quyết định vậy đi. Lý Đạo hơi ngập ngừng, bả vai anh trùng xuống. Vậy anh đi giải thích rõ với chị dâu đi. Kỳ Cương nhìn anh, gật đầu một cái. Nói chuyện với Cố Duy xong, Cố Tân phát hiện phòng không bị khóa lại. Cánh cửa hé ra một khe hở, bên ngoài im lặng. Cô bất giác nuốt nước miếng một cái, mắt mở to nhìn về phía đó, cuối cùng lấy dũng khí lặng lẽ bước xuống giường, đầu liếc nhìn qua khe cửa hở. Trong phòng không có người, cửa đi thông qua sân đang mở rộng bốn cánh, tấm rèm cửa màu hồng kiểu cũ bị gió thổi lên xuống, ánh nắng sáng ngời in trên đất biến thành một màu vàng nhạt. Lúc này Cố Tân mới thấy rõ bố cục của cả căn phòng, phòng khách ngăn nắp, xung quanh có vài căn phòng ngủ đều đang đóng kín. Bên trong phòng không biết đang sửa sang thứ gì. Tường trắng đầy tro bụi, đồ dùng trong nhà đơn giản, chắc không phải căn nhà thường xuyên có người ở. Cô lặng lặng quan sát một lúc, nhúc nhích cơ thể, tim đập có phần rối nhịp. Quãng đường đi ra sân suôn sẻ, đi theo hàng rào tre hướng ra phía ngoài quay lại nhìn. Xung quanh vắng lặng, một khoảng không lớn, nửa gia đình cũng không có. Trái tim Cố Tân lạnh lẽo, rõ ràng đây không phải là cơ hội bỏ trốn tốt nhất. Có thể khi vừa đến được khu đất hoang sẽ bị người ta bắt trở lại. Mặc dù sự tồn tại của Cố Duy khiến cô không sợ hãi, cũng tin chắc anh ấy sẽ không làm tổn thương mình. Nhưng chút tin tưởng ấy thành lập trên cơ sở máu mủ tình thân. Những người khác đều lâm vào cảnh cùng đường bí lối mới trở thành cướp bóc hung đồ. Bọn chúng có gậy và dao. Từng dùng món đồ sắc bén ấy kề sát cổ cô. Chỉ cần dùng chút sức thì da thịt sẽ tứa máu, máu tươi giàn giụa. Ban nãy, bọn họ tranh chấp trong phòng khách, cô nghe rõ ràng. Cố Tân từng thấy qua tướng mạo của từng người, cho nên không phải đơn giản rằng chỉ cần Cố Duy thỏa hiệp là cô có được tự do. Nói cách khác, khi bọn họ toàn thây rút khỏi nơi này, bọn họ sẽ không bỏ qua cho cô. Nội tâm Cố Tân dâng lên một cảm giác tuyệt vọng sâu sắc. Cô bắt đầu hoài niệm thành phố nào đó, căn phòng nhỏ chỉ có mười mấy mét vuông. Trước đó, luôn than phiền hành lang quá hẹp, nhà quá cũ, nhiệt độ lò sưởi không đủ ấm. Nhưng bây giờ muốn trở về, sợ rằng trong phút chốc chỉ là hy vọng quá xa vời. Thật ra thì Cố Duy nói đúng, chỉ có điều mang cô từ thành phố này đến thành phố khác, nơi nào thì cô cũng là cô, không thay đổi gì cả. Nhưng chuyện không phải nhìn theo cách ấy. Từ lúc Cố Duy bước lên con đường này, cô thực sự đã mất đi người anh trai đó rồi. Cố Tân không phải anh hùng chính nghĩa lẫm liệt, ghét cái ác như kẻ thù, nhưng cô có thể phân biệt được thị phi trắng đen, cũng biết thiện ác có báo. Không là người trên cùng chiến thuyền, điều cô có thể làm được là xa lánh. Cố Tân khẽ thở dài một hơi, kéo hai chân mềm nhũn đi ra cửa, hướng về khoảng sân. Khoảng sân này rất thoáng, chất đầy củi khô và ván, mặt đất lót gạch xanh. Trong những khe hở có đám cỏ dại vươn lên, màu xanh màu vàng không đồng đều. Từ phía không một bóng người, một góc song song đậu chiếc SUV màu bạc và một chiếc Nissan nhỏ màu đỏ rực. Cố Tân không quá chú ý đến, đi về phía trước vài bước. Ngay khi chân bước một bước ra khỏi ngưỡng cửa. Đi thêm bước nữa. Gáy Cố Tân tê dần, một luồng điện chạy dọc theo sống lưng cô khá rõ ràng. Động tác cô bỗng dưng dừng lại. Người đàn ông trần trụi tối hôm qua, thân hình ở trần rất buông thả, lập tức hiện ra trước mắt cô. Bàn chân còn chưa đặt xuống đất đã gắng gượng thu hồi lại. Cô tựa khung cửa quay đầu lại, tìm theo tiếng nói. Người đàn ông đang ngồi trên chiếc SUV màu bạc, lúc này quay cửa kính xuống. Cánh tay anh ta dựa phía trên, lộ một phần màu da màu lúa mạch. Thời tiết mặc dù đã trở nên ấm áp, nhưng cũng chưa đến mùa mặc áo tay ngắn, nhìn đã thấy lạnh. Cố Tân liếm môi một cái, tự mình nói. Tôi không có ý chạy trốn, chẳng qua là đi tản bộ một chút thôi. Chiếc xe đậu ngược hướng với cô. Lý Đạo không quay đầu, chỉ nhìn cô qua kính chiếu hậu. Một cánh tay khác của anh đưa tới, ngón giữa cong, để trên bụng ngón cái, đem cái giấy bạc cuộn kẹo cao su nhanh chóng ném ra ngoài. Ngón tay to, dính đầy màu đen dơ bẩn, là dấu vết lưu lại sau khi rửa xe. Ý tôi là, cô đi thêm bước nữa. Anh cố ý dừng lại. Nhìn không thấy anh cô ở bên ngoài. Rõ ràng vừa nói, vừa có ý trêu chọc, nhưng ý rất rõ ràng. Trong lòng Cố Tân rất mâu thuẫn, nhưng không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Lý Đạo nói. Nhìn thử xem. Không biết tại sao, Cố Tân lại ngây thơ, nhìn ra ngoài theo lời anh ta. Chỉ có điều không dám bước đi, chỉ hướng ra ngoài tìm người. Có ai không? Không có. Cô quay đầu trở lại. Vị trí trên cửa kính xe có nhiều hơn một cái đầu, là phụ nữ. Mặt sáng rủa, môi đỏ mọng, mái tóc dài mượt, trang điểm kỹ càng rất xinh đẹp. Đỗ Quảng Mỹ nằm chồng trước người Lý Đạo, có chút nghịch ngợm, nháy mắt vài cái với cô, cười nói. Buồn cười anh thật, để ý anh ta làm gì? Lời nói vừa thân mật vừa xuồng xã. Cố Tân khẽ mím môi, ánh mắt rơi xuống đầu ngón tay kẹp thuốc lá, là của người phụ nữ. Khói xanh mờ mịt, từng sợi tan rã. Miệng lưỡi cô nhất thời khô khốc. Đỗ Quảng Mỹ nói miễn cưỡng. Chỗ này là ngoại ô, chu vi vài dặm đều là đất hoang. Người thì thiếu, xe cũng không thông, cho nên tiết kiệm sức giận thì hơn, đừng có mù quáng làm khổ mình. Đã nói chẳng qua là đi tản bộ. Cô hả giọng nói lại. Cái gì? Đỗ Quảng Mỹ không nghe rõ. Lý Đạo đẩy cô gái nằm trên người, lúc này mới nhìn thân hình gầy gò của Cố Tân qua gương chiếu hậu. Ánh mắt hai người không hẹn mà gặp nhau qua khung kính nhỏ bé. Không làm phiền cô cứ từ từ mà đi. Giọng nói tùy ý, tựa như chắc chắn rằng cô không có lá gan chạy trốn. Cửa kính xe kéo lên, sự vật bên trong đều bị tấm thủy tinh màu đen che chắn. Cố Tân vốn một mình bị nhốt trong phòng, không biết tại sao lại ở đó phân cao thấp. Định quay người về lại, bước chân lại cứng nhắc đi ra sân dạo mát. Trên mặt cô trang điểm một chút, đầu tóc hơi rối loạn, trên người mặc quần áo tối qua. Áo cao cổ màu nhạt ôm sát, hiện rõ cả áo lót và quần đồng phục dài. Vạt áo nhét vào lưng quần, thoáng phác họa đường cong. Nhất là đôi chân dài kia, thẳng tắp, thon mượt lạ thường. Đỗ Quảng Mỹ bị đẩy trở về ghế lái phụ, nghiêng đầu. Thấy ánh mắt anh vẫn dừng lại bên ngoài cửa sổ. Cô nói nhẹ bẫng. Đang nhìn gì vậy? Cô ta tiến tới, thuận theo tầm mắt anh nhìn quanh. Lý Đạo cười một tiếng. Quần áo cô ta mặc thật thú vị. Đỗ Quảng Mỹ không hiểu, muốn đuổi theo hỏi vài câu. Lý Đạo đã quay lại đề tài vừa rồi. Chiếc xe kia tôi lái đi, lát nữa cho em một cái thẻ, trong đó. Cô ta đưa một ngón tay lên, chặn lại câu nói của anh. Anh đang cố tình không giữ lại chút kỷ niệm cho hai ta à? Ra anh lấy đi, nhưng tiền thì em không cần thêm. Đỗ Quảng Mỹ chỉ cằm anh. Em muốn cho anh biết, trên thế giới này có thứ tiền cũng không mua được. Lý Đạo nhíu mày. Cái gì? Tình. Làm tình. Xuống địa ngục đi. Đỗ Quảng Mỹ khẽ đẩy anh một cái. Sau khi cô ta cười xong, bên trong xe yên tĩnh trong phút chốc. Anh không thể đi muộn hơn một ngày à? Lý Đạo lại nói. Lỡ như người của Quách Thịnh thực sự tìm được cô cứ nói thật. Em sẽ không bán đứng. Đừng nói quá kiêu ngạo. Lý Đạo giật kéo tay cô, mất kiên nhẫn. Cô là người thông minh, dù thế nào đi nữa cũng đừng rước phiền phức cho mình. Nói cho cùng thì không thù không oán. Quách Thịnh không thể bắt cô thế nào, có lẽ sẽ bị chút đau đớn. Điều này tôi có lỗi với cô. Anh hơi dừng lại. Đến lúc đó nói tôi ép cô, nói chúng tôi không chừng đã đến được nơi rồi, hắn không bắt được. Yên tâm, hắn sẽ không đặt sự chú ý ở trên một người như em. Đỗ Quảng Mỹ nói. Huống hồ căn nhà này là cô họ của mẹ em để lại, bỏ hoang nhiều năm, không dễ dàng tra ra được, nếu không sẽ chẳng cho các anh làm địa điểm gặp mặt. Lần này, Lý Đạo không tiếp lời. Anh vảnh môi, ánh mắt lại vô tình liếc về phía ngoài cửa xe. Đỗ Quảng Mỹ nhìn theo tầm mắt anh, thấy cô gái kia vẫn còn ở trong sân. Cánh tay cô vén lên, nhẹ nâng ngực. Bóng hình người bên đó, mặc dù nhỏ nhắn, đường cong không thua kém gì. Bộ quần áo màu nhạt ấy nên tôn thêm cái áo lót ôm lấy cơ thể, không chút dư thừa. Ánh mặt trời chói sáng, đôi mắt như mang ảo giác, khiến màu sắc quần áo và nước da giống hệt nhau, trắng ngần và thuần khiết, giống như người không mặc gì. Đỗ Quảng Mỹ rốt cuộc cũng hiểu ý câu nói vừa rồi của anh. Sau bữa trưa, tất cả đồ dùng đều được chuẩn bị đầy đủ. Tiểu Ngũ cột chặt hành lý, từ nóc xe nhảy xuống. Mua lều vải, còn có thể hạ trại. Em có chút mong đợi. Lý Đạo lên tiếng. Giữ được cái mạng nhỏ của cậu rồi mong đợi. Đoàn người lục đục lên xe, Đỗ Quảng Mỹ đứng ở cửa chào tạm biệt. Lý Đạo đi cuối cùng, cô ta nghiêng người ôm lấy anh. Sau này không có cơ hội gặp mặt nữa à? Lý Đạo không đáp, cuối cùng nhắc nhở một câu. Đã có tuổi rồi, đổi khác đi. Hốc mắt Đỗ Quảng Mỹ nóng lên, gật đầu một cái. Ừ. Tìm một người đàn ông biết điều, đem mình gả cho hắn. Anh rút tay từ túi quần ra, lấy một tấm thẻ lặng lẽ, đặt lên cái tủ sau lưng cô ta. Đi. Lý Đạo gỡ hai tay cô, vỗ nhẹ lên vai cô ta một cách dịu dàng hiếm thấy, xoay người rời đi, không quay đầu lại. Lý Đạo, Kỳ Cương và Cố Duy ngồi vào chiếc Prado, vốn định nói chút chuyện. Tô Dĩnh cũng tham gia náo nhiệt, chen vào giữa. Đoạn đường phía Tây, xe vòng quanh bụi đất tung bay trên con đường mòn, chạy lên quốc lộ, tốc độ không chậm. Chiếc Nissan màu đỏ chạy vững vàng theo phía sau. Lý Đạo rời mắt khỏi kính chiếu hậu, quay đầu nhìn phong cảnh phía xa. Đã vào mùa cây cối thức tỉnh, gió vùng hoang dã nhẹ nhàng hơn nhiều. Bầu trời ngoài cửa xe xanh thẳm, treo vài đám mây mỏng, mặt trời nóng rực thả xuống vài tia sáng. Kỷ Cương lái xe hỏi. Đường phía sau có cách không? Lý Đạo đáp. Vài năm trước có chạy xe vận chuyển cho Khâu Gia, Bốc Viễn, Trục Dương, Quảng Ninh. Đoạn đường này tương đối quen. Những thứ như dao động và Internet ở đây tương đối chậm. Cứ đi thẳng quốc lộ có thể tiết kiệm được không ít phiền phức. Lúc đến Quảng Ninh lại tìm cách xuất cảnh. Cố Duy ở phía sau hỏi. Đến lúc đó tìm Khâu Gia giúp đỡ à? Lý Đạo đáp. Vài năm gần đây chuyện làm ăn của ông ta ở Quảng Ninh khá thuận buồm xuôi gió. Ông ta sẽ giúp chúng ta sao? Anh chỉ đáp. Thử chút xem thế nào. Cố Duy biết Lý Đạo trước giờ làm việc rất đáng tin. Mặc dù câu trả lời chưa rõ ràng, nhưng trong lòng đã cầm chắc câu trả lời. Sẽ không dễ dàng làm. Cố Duy không nói nhiều, Tô Dĩnh ngược lại, không nhịn được đặt câu hỏi. Vậy tại sao ban đầu anh rời khỏi Khâu Gia, chuyển sang theo Quách Thịnh? Trước khi Lý Đạo mở miệng, Cố Duy nói thay anh. Sau đó Khâu Gia bảo anh ấy mang hàng. Là món hàng gì, trong lòng mọi người đều biết rõ. Tô Dĩnh hỏi. Vậy khi anh rời khỏi, Khâu Gia cứ tùy ý để anh đi sao? Lý Đạo khẽ nhếch cằm. Nếu không thì thế nào? Tô Dĩnh hử lạnh, dựa vào lồng ngực Cố Duy. Nói vậy thì Quách Thịnh thật súc sinh, người khác làm gì buôn bán gì, hắn làm cái đó, sau đó còn học người ta mang hàng. Anh không làm, hắn liền uy hiếp dụ dỗ. Nếu không nữa, đuổi giết đến cùng. Nhắc đến Quách Thịnh, Tô Dĩnh căm vận không thôi. Ban đầu, chính hắn cưỡng ép cô. Những năm nay muốn chạy trốn, cuối cùng đều bị hắn bắt trở lại. Hắn là người âm hiểm độc ác. Phương diện kia không được, thế là nghĩ cách khác hành hạ cô. Mỗi khi nhớ lại cuộc sống u ám đau khổ ấy, bọn họ hận đến phát run. Cố Duy ôm người trong ngực, môi cạ lên tóc mai cô ta. Phải sống tốt, nhắc đến hắn làm gì? Đôi mắt Tô Dĩnh hiện lên hơi nước, bỗng nhiên chuyển đến Cố Duy. Lần này, hắn sẽ không tìm được chúng ta chứ? Không biết. Anh nhẹ giọng an ủi. Có anh đây, đừng sợ. Hai người ôm lấy nhau, khẽ tiếng thì thầm trò chuyện. Cố Duy ngược lại thì có năng lực dỗ dành phụ nữ. Không lâu sau, Tô Dĩnh phá thế cười mỉm, không biết nghe được gì, rúc vào trong ngực anh ta, vừa cắn vừa đánh. Thời điểm không thích hợp, chỉ thiếu mỗi cái giường. Lý Đạo quét mắt qua kính chiếu hậu, xem Cố Duy cười như một người ngu, hừ một tiếng, lấy kính mát từ trong ngăn hộp ra. Lão Kỳ, ý của anh thì sao? Sự chú ý của Kỳ Cương đặt ở phía trước, hơi quay đầu. Đường này cậu quen, tôi không có ý kiến. Anh ta hỏi. Bình thường cần bao nhiêu ngày? Khoảng 4-5 ngày. Kỳ Cương gật đầu một cái. Buổi tối tìm một trạm dừng chân cho mọi người nghỉ chút. Lý Đạo không nói gì nữa. Anh điều chỉnh lưng ghế, cánh tay đặt trước ngực. Lát nữa hai người ngồi phía sau xe. Cách nửa ngày, Cố Duy mới biết anh nói mình, bất mãn. Dựa vào cái gì? Không dựa vào gì cả. Lý Đạo nhắm mắt, nhìn trường hết cả mắt. Một buổi chiều chạy hơn 300 cây số, đường lên chợ biên giới Quảng Ninh chỉ còn cách một khoảng. Vừa quá 4 giờ chiều, đã dừng lại nghỉ ngơi. Khu phục vụ tương đối đơn giản là thôn dân vùng phụ cận hai bên đường xây dựng. Trên ô đất trống có vài chiếc xe buýt, xung quanh có không ít du khách tản mát. Bọn họ đậu xe ở một khu đất bỏ hoang phía sau tòa lầu, vị trí che khuất, tương đối yên tĩnh. Cố Tân bị Hứa đại vệ nhốt ở trong băng ghế sau, bọn họ đứng bên đường hóng gió hút thuốc. Không biết trò chuyện gì, thỉnh thoảng cười mắng vài câu, nhưng ánh mắt rất cảnh giác. Cửa sổ mở một khe hở, có gió mát chậm chậm thổi qua. Tay chân Cố Tân được tự do, cô vô thức ngắm nhìn bốn phía. Liếc nhìn động tĩnh bên ngoài cửa sổ, dè dặt nhìn người ngồi phía trước. Thật ra cô cũng không biết mình muốn tìm thứ gì, tóm lại không thể ngoan ngoãn ngồi đợi được. Nhưng lật tới lật lui không thu hoạch được gì. Chẳng bao lâu sau, trên trán Cố Tân bực bội, chảy đầy mồ hôi, cả người dính dớp không chịu nổi. Hai ngày cô chưa tắm, trên người đã tỏa ra mùi khó ngửi. Cố Tân chán ngán ngã về chỗ ngồi, nhìn thấy trên đầu máy có vứt một bao thuốc lá, ánh mắt đăm đăm. Dãi dụa vài giây, rốt cuộc không nhịn được, lại lần nữa leo lên trước, lấy một điếu thuốc. Khói bay thành cụm, đối với cô mà nói, đó là mùi trừ tà. Cố Tân ho khan hai tiếng, lơ đãng quay đầu, bỗng nhiên đụng phải một tầm mắt. Những người khác đều đứng, duy chỉ có anh ngồi ở lề đường, khuỷu tay chống trên đầu gối, bờ vai rộng lớn, bất giác vươn thẳng lên. Miệng anh nhai miếng bánh mì to, hơi nghiêng đầu, con người đen láy xuyên qua cửa kính xe, nhìn xéo về phía cô. Cố Tân nuốt nước bọt, mặc dù biết tấm thủy tinh này có thể ngăn cản sự vật bên trong. Nhưng ánh mắt kia giống như sư tử, khả năng xuyên thấu như viên đạn, khiến người ta bị cưỡng ép căng thẳng. Lý Đạo xoa bụng hai đầu ngón tay, đem nhân bánh dính trên môi mút vào miệng. Cái lưỡi thuận thế liếm một vòng, quay hàm tiếp tục nhai. Thân xe hơi nhúc nhích, bóng dáng nhỏ bé phía sau cứ lăn qua lăn lại. Lý Đạo thu tầm mắt, bàn tay chụp lấy bắp chân Cố Duy. Không đem tiểu bạch thỏ nhà cậu đi xả à? Anh nhìn theo hướng kia hạ cằm xuống. Cố Duy nhìn sang, trong lòng có chỗ đố kỵ. Không cần đi. Lý Đạo gật đầu một cái. Không có vấn đề gì. Anh liếc mắt, tiếp tục gặp bánh mì. Chỉ sợ một lát nóng này đi tiểu trên xe thôi. Cút đi, em gái anh mới đi tiểu trên xe. Cố Duy ngậm thuốc lá, phất tay đẩy anh hai cái. Không biết có dùng sức hay không. Tóm lại, không có cách nào dung chuyển được. Lý Đạo nhún vai cười, cuối cùng không đè nén xuống được, lại lên giọng cười lớn. Ánh mắt Cố Tân như phun ra lửa, gắt gao nhìn chằm chằm anh. Cô lấy thuốc lá đè trên tấm đệm, nghiến răng, đoán chừng trong miệng người nọ, nhất định chẳng có lời lẽ hay ho gì. Không quá vài giây sau, Cố Duy đi đến mở cửa. Tân Tân, em có muốn đi nhà vệ sinh không? Anh nói gì? Cố Tân giận bừng bừng, trợn mắt nhìn anh trai. Anh muốn em chết ngộp à? Cố Duy sờ mũi một cái. Vậy được, để Tô Dĩnh đi với em. Đi xuyên qua một gian hàng được lợp mái lá, phía sau là một khu chợ bán đặc sản. Trước gian hàng chuối tiêu và cam chen chúc không ít du khách. Nhà vệ sinh ở bên cạnh, cửa là cánh cửa gỗ cũ, chắp vá lại. Đến gần, mùi hôi thối bốc lên. Cơn giận lên tới não. Trước cửa còn có một bà lão ngồi thu tiền, một người một đồng. Trước cửa nhà vệ sinh nam không có người, nhưng bên này lại xếp một hàng rất dài. Cố Tân rút cánh tay ra ngoài. Đừng động vào, tôi có thể tự đi. Tô Dĩnh cười cười hừ một tiếng, ngược lại còn siết chặt hơn vài phần. Khi tôi còn đang bằng lòng đấy, nếu không phải anh Duy dặn dò, tôi còn lười quan tâm đến cô. Cố Tân bĩu môi một cái, rồi cau mày vặn hai ba lần, phí công. Hai người theo hàng lối, từ từ đi về phía trước. Tô Dĩnh cao tương đối bằng Cố Tân, gương mặt xinh đẹp tinh xảo, nhìn qua tuổi không lớn lắm, nhưng trang phục lại quá táo bạo. Nhưng kỳ lạ là, cho dù như vậy thì con người cô ta cũng không lôi kéo quá nhiều người gây phiền. Cố Tân khẽ nghiêng đầu, quan sát hơi lâu. Cô nhìn cái gì hả? Gò má Tô Dĩnh căng cứng, mất kiên nhẫn cau mày. Cố Tân mặt cũng cứng đờ, hỏi không được tự nhiên cho lắm. Có bao nhiêu tuổi? 25. Chỉ lớn hơn cô 2 tuổi. Cố Tân mím môi, không nhịn được, lại hỏi thêm một câu. Cô còn trẻ như vậy, tại sao lại lăn lộn với đám người kia? Đám người kia? Cô ta hử lạnh. Trân trọng thưa với người con gái mắt cao hơn đầu như cô, tự cho rằng mình đúng, tự cho rằng mình thanh cao, thật ra thì trong đầu chỉ toàn là thứ vớ vẩn. Cố Tân bĩu môi, nhỏ giọng lẩm bẩm. Còn tốt hơn trong đầu toàn phân. Có ý gì? Tô Dĩnh trợn to mắt, chỉ trán mình. Cô nói trong này toàn là phân á? Tự cô hiểu thôi. Tô Dĩnh bị nghẹn không nói nên lời, trong bóng tối nhéo cô. Đau. Cố Tân đau đến hít một hơi. Đã nói không động tay động chân mà. Cô nhích eo né tránh, thầm chửi mình nhiều chuyện, không để ý đến cô ta nữa, lặng lẽ quan sát quang cảnh xung quanh. Vài giây sau, thế mà Tô Dĩnh lại mở miệng. Cô không biết tôi đã trải qua những gì, nếu cô biết, có lẽ bây giờ sẽ vui mừng giúp tôi. Cố Tân nhìn về phía cô ta than khẽ. Cô không hiểu, chúng ta không giống nhau, cô có người nhà yêu thương. Cô không thấy cô ta, ánh mắt vẫn nhìn về phía trước, bên khóe môi treo một nụ cười tự giễu. Đó là biểu cảm nhìn thấu mà ở cái tuổi đó không nên có. Lồng ngực Cố Tân nghẹn ngào, siết chặt áo khoác trên người. Chẳng có gì khác cả, bố tôi qua đời, mẹ tôi nhẫn tâm vứt tôi đi, không biết đi đâu. Cô còn có anh trai. Mũi Cố Tân không biết tại sao lại chua xót, hít một hơi thật sâu. Tôi nhớ anh trai trước đây. Tâm trạng của hai người đều hơi trầm, không nói thêm gì nữa. Đi đến cửa nhà vệ sinh, Tô Dĩnh lấy tiền trong túi đưa cho bà lão. Phía trước đột nhiên có chuyện xôn xao, có người từ trong nhà vệ sinh nhanh chóng chạy qua. Xông ngang xông thẳng, ở bên cánh cửa hẹp, trùng hợp đụng vào giữa Cố Tân và Tô Dĩnh. Tô Dĩnh theo bản năng tránh né, nhưng trong đầu Cố Tân đột nhiên sượt qua một ý niệm. Cô cắn môi, mượn nguồn sức mạnh này, chợt đẩy cô ta một cái. Trọng tâm cô ta không vững, nhào qua phía bà lão, nhưng vẫn còn giữ chặt Cố Tân. Kể cả cô gái liều lĩnh ấy cũng ngã xuống theo. Trong vài giây ngắn ngủi, hỏng bét. Tô Dĩnh nghiêm nghị. Cô mù à? Cô gái kia vô tình đụng vào sạp trái cây bên cạnh, cái cân rơi xuống, đập trúng chân, lau nước mắt, liên tục nói xin lỗi. Cố Tân đỡ cô gái. Chân bị thương rồi sao? Cô gái cắn môi gật đầu rồi lại lắc đầu. Ánh mắt không dám nhìn đám người, tìm kiếm gì đó, nước mắt chảy xuống hai hàng. Mái tóc cô gái xõa dài, hai mắt to, miệng nhỏ nhắn, dáng vẻ yếu ớt gầy tong teo. Cũng chỉ là cô bé chừng 16-17 tuổi. Em làm sao vậy? Cô gái lau nước mắt. Xe buýt du lịch chạy đi mất rồi, em không tìm được bạn em. Xe buýt không đợi em sao? Em không biết. Cố Tân hỏi. Người bạn kia của em đâu? Bọn em cãi nhau. Cô gái khóc thút thít. Không biết bạn ấy đang ở đâu. Đám người xuống lại xem chuyện, người xem náo nhiệt thì nhiều, giúp thì ít, khiến trước cửa nhà vệ sinh vây nước chảy không lọt. Tim Cố Tân đập loạn một trận, liếc mắt nhìn tứ phía, có người cầm điện thoại chụp hình. Tay cô để bên tay, giả vờ làm động tác như muốn gọi điện, khẽ hỏi. Em có điện thoại không? Có thể nhờ cảnh sát giúp đỡ. Cô gái ngừng một lúc, nhanh chóng lấy điện thoại từ trong túi ra. Tô Dĩnh thấy vậy, lập tức khom người kéo Cố Tân. Cô muốn làm gì? Cô ta hạ thấp giọng. Chuyện không liên quan đến cô, nhanh đứng lên cho tôi. Cô bé chỉ là một cô gái nhỏ, phải giúp một chút chứ. Tô Dĩnh dùng nhiều sức kéo mạnh cô lên, muốn né sang một bên. Ai ngờ bà lão bên kia không cho phép, ôm lấy bắp chân Tô Dĩnh, thì thầm nói một tràng từ ngữ địa phương. Đại khái ý nói mình bị thương ở chân, không để cho Tô Dĩnh đi. Tô Dĩnh chỉ cô gái kia. Là cô ta đụng tôi trước, chuyện đâu có liên quan gì đến tôi. Đối phương nói tiếng phổ thông chất lượng khá kém. Vậy mà còn không chịu trách nhiệm, cô làm tôi ngã. Bà lão kia đương nhiên là cố tình dựng tình huống bị người ta đụng, cứ mãi kéo ống quần Tô Dĩnh, nhất định không chịu buông tay. Cố Tân liền vội vàng hỏi. Lão bị thương ở đâu, hay là chúng cháu đưa lão đi bệnh viện? Cô cố tình rước thêm phiền phức đúng không? Tô Dĩnh trừng Cố Tân một cái, kéo cô muốn đi ra khỏi đám đông. Bà lão thấy cô muốn đi, ngồi xếp bằng khóc cướp giữa ban ngày. Vài giây sau, sau lưng bỗng nhiên có vài người đồng hương đi đến. Tô Dĩnh bị cuốn lấy, nhất thời không thoát ra được. Trong lúc hỗn loạn, Cố Tân lại nhẹ nhàng cạy tay cô ta. Trong lòng cô tựa như đánh trống, đẩy đám người, ngồi xổm xuống, lặng lẽ chui ra. Nhưng có lẽ vui mừng quá sớm, chưa kịp đứng dậy, có bóng người ập tới. Cố Tân ngẩng đầu, tầm mắt chưa kịp tập trung, người nọ đã mở áo khoác trong tay, nhanh chóng trùm trên đầu cô. Bên hông căng cứng, cả người bị người ta xách lên. Cô hét lên một tiếng ngắn ngủi. Cầm kêu. Thể tích, vóc người chênh lệch, Lý Đạo dễ dàng như đang vác một con vật nhỏ. Mũi chân Cố Tân không chạm đất, đạp loạn hai cái. Cánh tay Lý Đạo rắn chắc như sắt thép, siết chặt eo cô. Chơi trò tâm lý, đúng không? Anh vác cô lên vai, môi ghé sát đến bên tai cô, gằn giọng. Xem tôi trừng phạt cô thế nào. Giọng đương nhiên rất tức giận. Cố Tân run một cái, trong lòng bỗng nhiên hoảng hốt đến rợn người. Vô thức đạp loạn hai chân, ý đồ chạy khỏi những ràng buộc của anh. Anh thả ra. Cánh tay Lý Đạo siết chặt, một cánh tay khác cách lớp quần áo siết miệng cô, giọng lạnh tanh. Cử động nữa đi. Cố Tân bị buộc không lên tiếng được, trước mắt đen ngòm, cả cơ thể không có cách nào nhúc nhích, giống như cá bị mắc vào lưỡi câu, mặc cho người ta xẻ thịt. Đám người nháo nhào dần đi xa, bên tai chỉ còn lại mỗi tiếng bước chân đơn điệu. Ước chừng nửa phút, rốt cuộc dừng lại. Lý Đạo đặt cô nằm ngang, ném ra phía ngoài. Một cơn trời đất quay cuồng, cơ thể Cố Tân ngã vào cốp sau, đầu đập vào khung xe. Cô kêu lên. Cố Tân vùng vằng chống cơ thể dậy, không gian quá nhỏ, tứ chi bị vây hãm. Cô vén cái áo trên đỉnh đầu. Bất ngờ, trông thấy một thân thể khôi ngô, ngăn cản ánh nắng, chỉ chừa một khoảng trời nhỏ bé. Lý Đạo khom người, hai tay chống dọc theo khung xe, con người mang theo sự tàn khốc nhìn chằm chằm cô. Đôi mắt kia nhìn rất đẹp, nhưng trong giây phút không chống cự nổi này lại mơ hồ tập trung cơn giận hung ác. Trong lòng Cố Tân run rẩy. Tôi chỉ muốn giúp cô gái kia một tay. Giọng cô nhỏ như kiến. Hai người cách nhau rất gần, Lý Đạo lại dùng khuỷu tay chống cơ thể. Đột nhiên khẽ ả một tiếng, ung dung thong thả. Không nhìn ra đây, cô còn rất có lòng thương. Người này không giận vẫn rất uy, cho dù gương mặt đang cười cũng khiến cho người ta mang theo sợ hãi. Cố Tân gần như ngửi được mùi bạc hà trong miệng anh, vô thức lui về phía sau. Không phải, tôi... Muốn bỏ trốn à? Không có. Cố Tân cuộn tròn người nằm nghiêng trong khoang xe, cắn môi dưới. Tôi muốn quay về tìm các anh. Cô nói mà không hết được câu, trước mắt đột nhiên thoáng qua một luồng sáng. Chẳng biết từ lúc nào trong tay Lý Đạo có thêm một con dao. Lưỡi dao dường như lướt qua lông bi cô, thẳng thừng cắm vào tấm đệm trong thân xe. Tốc độ nhanh mang theo một cơn gió lạnh. Lúc này anh mới thu lại biểu cảm, sắc mặt u ám đáng sợ. Coi ông đây là đứa trẻ 3 tuổi, dễ bị lừa. Cơ thể Cố Tân đột nhiên cứng đờ, con dao đó sắc bén vô cùng, cách con người cô chưa đến 2 cm. Cô trợn lớn đôi mắt nhưng không thể nào tập trung. Sắc mặt nhợt nhạt, sau một lúc mới bắt đầu khẽ run rẩy. Cô hạ tầm mắt xuống, giọng run sợ. Anh tôi đâu? Bây giờ muốn tìm anh trai cô sao? Anh ấy đang ở đâu? Vừa rồi khi giật dây nhà đầu kia gọi điện thoại, quên là hai người chui từ cùng một bụng mẹ ra. Cố Tân lập tức kinh sợ. Tôi không nghĩ. Cô không nghĩ được nhiều như vậy, một lòng chỉ muốn thực hiện kế hoạch gây náo loạn, rồi tìm cách chạy trốn thế nào. câu nói vừa thốt ra khỏi miệng cũng chẳng nghĩ nhiều, càng không để tâm. Cả đoàn người vì cô mà đổi hương đi, dọc đường đầu óc lúc nào cũng căng thẳng. Cô bị người khác chụp ảnh đăng lên phương tiện truyền thông cũng chẳng sao. Có chết, cũng đừng kéo người khác chịu tội thay. Cố Tân chỉ cảm thấy uất ức, nhỏ tiếng phản bác. Tôi đâu có bắt các anh mang tôi theo. Lý Đạo cười lạnh. Vậy cô hỏi anh trai cô đi. Rốt cuộc tôi làm sai chuyện gì chứ? Sống mũi Cố Tân có một luồng cay xót trào lên. Nhẫn nhịn hồi lâu, bực tức tố cáo. Tôi chỉ muốn một cuộc sống bình yên, an nhàn như người bình thường, không muốn quan tâm đến anh ấy, càng không muốn chạy trốn cùng các người. Cô không nói được, cắn chặt cánh môi dưới run rẩy, cố gắng kiềm chế tâm trạng. Lý Đạo hơi ngừng lại, tầm mắt rơi đến cánh mũi như sắp vỡ tung của cô, chỉ vài giây. Cũng chẳng phải do cô. Lý Đạo ngồi dậy, cởi thắt lưng ra. Anh kéo vạt áo thun ngắn lên, để lộ một phần da thịt. Chỗ đó hình dáng lồi lõm thú vị. Lông rất đậm, giữa rốn phẳng phất có một mạng sống bị túm chặt. Theo động tác hô hấp bình ổn, thả lỏng. Cố Tân run rẩy một cái, hoảng sợ nhìn chằm chằm động tác của anh. Anh muốn làm gì? Cánh tay Lý Đạo dương lên, rút thắt lưng ra. Anh cô không nỡ lòng dạy dỗ cô, tôi thì không tiếc. Anh thô lỗ quấn lên cơ thể cô, buộc hai tay cô bó chặt ra sau lưng, trói lại. Ở đây thức tỉnh lại đi, khi nào nghĩ thông suốt thì thôi. Lúc này, những người khác bước nhanh trở lại. Tiểu Ngũ và Hứa Đại Vệ vốn đi sang đường mua trái cây, giữa đường gặp Cố Duy, Tô Dĩnh và Kỳ Cương, mới biết xảy ra chuyện rắc rối này. Cố Duy vẻ mặt nôn nóng. Lý Đạo, anh trói con bé làm gì? Lý Đạo liếc anh ta một cái. Anh cởi ra đi, đồ điên. Lý Đạo lạnh nhạt. Méo cởi. Cố Duy nghiến chặt răng, đi sang kéo Cố Tân. Lý Đạo đạp anh một cái. Động thêm cái nữa xem. Cố Duy giận đến mặt đỏ bừng, gân cổ lên nói. Đây là em gái tôi. Gào cái con khỉ. Nhìn ra được rằng Lý Đạo cũng đang giảm cơn tức giận. Anh siết chặt hai tay, nghiêng đầu nhìn qua nhìn lại. Khi mở miệng, lời nói đã bình thản rất nhiều. Cậu muốn dẫn Tô Dĩnh đi, tôi cho phép. Muốn dẫn em gái cậu theo, tôi cũng không ngăn cản. Cậu nói lấy xe đưa họ đi, tôi không thể bỏ lại cậu. Nhưng Cố Duy, hôm nay tôi nói rõ cho cậu biết, ranh giới cuối cùng đã vạch sẵn ở đây. Theo tôi cả chặng đường thì phải nghe tôi tất. Có một chuyện, tính một chuyện. Đoạn đường này cô ta không nghe lời, tôi dạy dỗ cô ta. Lý Đạo chỉ Cố Tân, nói từng câu từng chữ với anh ta. Còn nếu ở đây đóng vai người thân có trách nhiệm, thêm một lần nữa, xem tôi có bẻ gãy chân cô ta không. Bầu không khí căng thẳng, tựa như mũi tên bị kéo căng. Những người khác đứng yên nín thở, không ai dám nói xen vào. Cố Duy nhìn thẳng vào mắt anh, lồng ngực phập phồng vài lần. Cuối cùng cười một tiếng. Nói đúng, anh thật ngạo mạn. Anh ta không nhìn Cố Tân, kéo Tô Dĩnh ngồi vào hàng ghế sau trong chiếc Nissan. Lý Đạo rút dao, lướt qua người cô gái nằm bên trong, đóng thùng sau. Âm thanh ấy ảnh hưởng đến màng nhĩ của Cố Tân, trước mắt trở nên đen như mực. Cô cực kỳ tuyệt vọng, toàn thân lạnh đến thấu xương. Cố Tân rất uất ức, không thể nào khống chế nước mắt được nữa. Đầu cô đụng vào khung xe, choáng váng một lúc. Cố Tân nhẹ nhàng chống cơ thể ngồi dậy, cắn môi, kiềm nén nước mắt. Cô muốn về nhà, nhất định phải về nhà. Rời khỏi khu nghỉ ngơi, xe lái ra quốc lộ. Vừa rồi ồn ào một trận, biết cơn giận của Lý Đạo còn treo trên đầu, cho nên từng người một chạy nhanh hơn. Tiểu Ngũ ôm một nải chuối tiêu lớn, chạy chậm hai bước, bị Hứa Đại Vệ đá một cái. Bất đắc dĩ, ngồi vào chiếc Prado trước mặt. Vẫn là Kỳ Cương lái xe. Lý Đạo đẩy ghế nằm ngang, cánh tay gối sau gáy, khép mi mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết đang nghĩ gì. Ngày dần hoàng hôn, màu dáng nắng ẩn nấp sau đám bông nặng kịt. Bầu trời giống như một bức tranh sơn dầu nồng mực. Đường quốc lộ trước mặt thẳng tắp, vùng đất trũng hai bên có đoàn sơn dương đang gặm cỏ. Hàng nối qua con sông, ôm quanh dòng sông như một đoạn màu vàng có xuất thân từ thời cổ xưa. Trong xe im lặng quá lâu, bầu không khí kỳ quặc khác thường khiến người với người không được tự nhiên. Tiểu Ngũ chơi một lúc trò chơi điện tử, sau vài trận liếc mắt nhìn hai người trước mặt. Túi bóng loạt soạt hai tiếng, cậu ta bẻ một trái chuối tiêu, đưa lên trước. Anh, ăn chuối tiêu rất được yêu thích không? Tầm mắt Lý Đạo di chuyển, khẽ động đậy. Lột ra. Tiểu Ngũ cười một tiếng, hai tay vội vàng dâng lên, còn bóc cả lớp vỏ ngoài, đút vào trong miệng anh. Lý Đạo điều chỉnh thẳng lưng ghế, nhận lấy, cắn ba miếng là giải quyết hết. Muốn nữa không? Lý Đạo lắc đầu. Tiểu Ngũ nhét đầy một miệng. Lão Kỳ, anh có muốn một quả không? Kỳ Cương cũng lắc đầu, quay sang hỏi Lý Đạo. Chỗ này cách Bốc Viễn có còn xa lắm không? Không gần. Anh nói. Đi suốt đêm à? Chẳng biết từ bao giờ đám mây càng xuất hiện dày đặc, muốn nuốt cả ánh mặt trời. Màu trời cũng biến thành màu xanh sẫm, đen kịt. Kỳ Cương ngẩng đầu nhìn bầu trời. Chắc là có trận mưa. Vậy thì tìm một chỗ dừng chân. Lý Đạo nhìn phía trước hạ cằm xuống. Dọc theo đường chính, nhìn thấy chỗ rẽ thì quẹo xuống. Đi mười mấy cây số sẽ có một trấn, ở đó một đêm. Ngày mai dậy sớm đi tiếp. Kỳ Cương gật đầu một cái, không nói nhiều nữa. Con đường càng đi càng vắng vẻ, thi thoảng thấy hai ba hộ gia đình, đổ nát đơn sơ, đều nằm trên chỗ sai nhất. Một giờ đồng hồ trôi qua, quả nhiên trước con đường quốc lộ xuất hiện một chỗ rẽ. Một vùng đất trũng bất thường kéo dài thẳng đến phía sau một sườn núi thấp. Chỗ rẽ này à? Lý Đạo trả lời. Ừ. Kỳ Cương bóp kèn một tiếng, nhắc xe phía sau theo sát. Anh ta đánh tay lái, đi lên con đường đất. Ngồi phía sau đột nhiên bị cua gấp. Mông Tiểu Ngũ nhấc lên, đang chơi trò chơi được một nửa, thì điện thoại di động đã rơi xuống khe hở giữa hai hàng ghế trước. Xong, chơi rồi. Cậu ta mất nửa ngày mới lấy lại được điện thoại, vỗ lên bắp đùi. Em nói này, Lão Kỳ, anh lái xe có thể vững tay một chút không? Kỳ Cương từ kính chiếu hậu liếc cậu ta một cái, không phản ứng. Con đường này không quá gập ghềnh khó đi, mặt đường chật hẹp, lối mòn trải rộng, đất sườn núi thay đổi liên tục, đầy đá vụn và phân khô của gia súc. Nơi bánh xe đi qua giăng đầy bụi đất, tầm nhìn trước mắt như một lớp sương mù đục ngầu chắn lối. Thân xe lắc lư không ngừng, đung trái đưa phải, đồ trang trí treo bên trong xe cũng đung đưa không ngừng nghỉ. Kỷ Cương nghiêng đầu liếc Lý Đạo, muốn nói lại thôi. Lý Đạo liếc anh ta. Thế nào? Kỷ Cương chần chừ vài giây. Cố Tân. Cổ họng anh ta hắng vài tiếng, quay lại nói. Con đường này cũng rộng rành quá, đau hết cả mông. Lý Đạo lên tiếng. Đã lớn tuổi rồi, xương cốt cơ thể không tốt nữa à? Kỷ Cương lắc đầu cười một tiếng. Tôi ngược lại còn chẳng sao, ngồi trước thì ổn rồi, chỉ sợ. Lý Đạo nhìn sang, Kỷ Cương im bặt. Anh đưa ngón tay lên xoa mi tâm, không vòng vo nhiều. Cô gái đó chịu oát ức rồi, để dạy dỗ chút cho biết. Cô ta ở trong cốp sau chịu đựng cái con đường này, chắc là có thể nhớ rất lâu. Phía sau, chồm đến một cái đầu, giọng trầm trầm đáp lại. Lão Kỷ nói đúng. Lý Đạo bị giật mình, ngồi chồm dậy một chút, tóc gáy dựng đứng. Hay là cậu đổi chỗ cho cô ta? Không không, em ngồi ở đây là được rồi. Tiểu Ngũ vội vàng khoát tay. Lý Đạo sờ sau gáy, quay đầu chỉ cậu ta. Lần sau nói chuyện sau lưng ông đây nữa xem. Anh, em sai rồi. Cậu ta cười mỉa. Lý Đạo ngồi lại, nhấc người sờ ra cái túi sau mông, nhưng không mò thấy thứ gì. Kỷ Cương mắt nhìn phía trước, cố gắng đi vào chỗ bằng phẳng, còn nói. Cơ thể nhỏ yếu kia, còn dày vò làm gì, còn phí công đi khám bác sĩ, mất thời gian. Lý Đạo không phát biểu, liếc mắt quét một vòng hộp dụng cụ. Phía trước có một trạm xăng, dừng lại đổ đi. Kỷ Cương nhìn đồng hồ báo xăng, thấy còn hơn phân nửa, đã biết anh nghe lọt lời. Không ngoài dự đoán, đi thêm một giờ đồng hồ trên con đường tròng trành. Bên trái xuất hiện một cửa hàng xăng dầu nhỏ. Chỗ này tổng cộng có hai trụ bơm. Phía trên có mái che nắng màu đen. Cách đó không xa có một quầy bán đồ lặt vặt. Bên cạnh đậu vài chiếc xe van màu vàng. Bọn họ vừa lái xe vào thì có một người từ bên trong chạy ra đón. Thêm dầu à? Kỷ Cương xuống xe. Đồ đầy. Đoạn đường này chạy hơn một tiếng. Những người đàn ông hút thuốc đứng bên cạnh giãn gân giãn cốt. Lý Đạo vỗ vỗ Kỷ Cương. Lát nữa tôi lái. Nói xong, đi vào quầy bán đồ lặt vặt. Hàng hóa bên trong cửa hàng chỉ có vài món. Mì gói và nước suối chiếm một nửa kệ hàng. Toàn bộ đều là những món khách đi đường cần. Lý Đạo từ quầy cầm hai thanh kẹo cao su, mua thêm cho bọn họ vài bao thuốc lá. Bao nhiêu tiền? 80 đồng. Lý Đạo mò trong túi sau một tờ giấy. Khỏi thối. Anh bóc kẹo cao su, ngừng một lúc. Có khẩu trang không? Ông chủ hỏi, nam mang hay là nữ mang? Lý Đạo nhìn ông ta. Nữ. Ông chủ khom người, đi sang phía tủ lục tìm. Quá nhiều đồ tạp nham, tạo ra tiếng động không nhỏ. Bức tường này vẫn như cũ à? Lý Đạo nghiêng người dựa vào quầy, nhìn về phía bức tường đối diện. Phía trên, dán vài tờ giao vạt tìm người, đắp từng lớp giấy không lành lặn. Năm này tháng nọ, tờ giấy chuyển vàng, một góc giấy bị bong tróc lên. Ông chủ bỗng dưng ngẩng đầu lên, ánh mắt he hé nháy hai cái, quan sát anh một lượt. Chỗ này trị an quá kém, lại hẻo lánh hoang vu. Cuối cùng, bị tên buôn người lừa bắt phụ nữ và trẻ em. Ông ta hỏi lại. Xem ra cậu thường chạy tuyến đường này. Đi một hai lần. Gần đây à? Lâu rồi. Ông chủ ồ một tiếng, quên tìm khẩu trang, ngón tay cả lên nốt ruồi đen bên khóe miệng. Nốt ruồi đen của ông ta lớn hơn nửa ngón tay út, hơi nhô ra, rất dễ thấy. Đi vào trong, chỉ có trấn Tham Pha trên sườn núi, còn chưa đến 100 người sống, đến đó làm ăn à? Không phải. Đến tìm người à? Người thân mất tích à? Không có. Vậy là cậu... Lý Đạo vô thức nhíu mày một cái, đứng thẳng người dậy, vừa đúng lúc bắt gặp ánh mắt của ông ta. Ông chủ cười cười, vội vàng giải thích. Tôi không có ý gì khác, bởi vì hơn một nửa người đến đây là để tìm người, cho nên lắm mồm hỏi một câu, xem có thể giúp gì hay không. Lý Đạo không tiếp lời, nhìn ông ta vài giây. Tìm được không? Có, còn lại một cái cuối cùng. Ông ta đứng lên. Là của một đứa trẻ. Lý Đạo thu lại tầm mắt từ trên mặt ông ta, nhìn cái khẩu trang, màu hồng, kẻ ô màu sậm, một bên theo hình thỏ, một bên kia theo hình cây nấm. Mở hết ra, còn không lớn bằng bàn tay anh. Lý Đạo cười lạnh. Thế lấy cái đó đi. Anh cầm đồ đi, hai chiếc xe một trước một sau đổ xăng, không lâu sau lại dừng lại ven đường. Vùng đất này hoang vu, nửa bóng người cũng không có. Lý Đạo từ chỗ ngồi tài xế đi xuống, mở cốp sau. Cô gái bên trong vẫn nằm tư thế như khi bị ném vào, hai chân co trước ngực, hai tay bị trói sau lưng, sợi tóc lòa xòa đầy trước mặt, có vài sợi dính vào khóe miệng. Lý Đạo chống lên thân xe, nhìn cô vài giây. Ngủ à? Cố Tân giật, hơi quay đầu, sắc trời âm u đến 10 phần. Anh đứng ngược ánh sáng, cả bóng hình như một tòa núi cao lớn, không thấy rõ biểu cảm. Vài giọt mưa rơi trên mặt cô. Không ngủ. Giọng Cố Tân vừa nhỏ vừa khàn, không khí bên ngoài ùa đến, dạ dày cuồn cuộn như bị nước tràn vào. Lý Đạo nhìn xoáy vào cô. Còn muốn chạy hay không? Cố Tân chậm rãi lắc đầu, chỉ tự trách mình quá kém cỏi. Nỗi uất giận trong lòng trỗi dậy lần nữa. Vài lần khống chế, rốt cuộc, hốc mắt nóng lên, tầm nhìn trở nên mờ ảo. Lý Đạo hỏi. Sau này nghe lời chứ? Cố Tân nhếch miệng, khéo léo gật đầu một cái. Nghe lời. Cô ngước mắt lên, lơ đãng nhìn về phía anh. Dòng nước qua con ngươi đen láy trong suốt sáng ngời, nhẹ chớp mắt một cái. Trong đôi mắt ngậm nước, lặng lặng có giọt nước theo khóe mắt băng qua sống mũi, lặng lẽ trượt xuống. Cô không phát ra một chút âm thanh nào, chỉ nhẹ hít sâu vào mũi. Nước mắt ngược lại càng lúc càng nhiều. Một luồng ánh nắng rơi trên gương mặt trắng nõn của cô. Lông mi cô ướt mẹp, chóp mũi đỏ bừng. Lòng Lý Đạo chợt bị rút lại, nhưng cảm giác này chỉ trong một cái chớp mắt đã tan biến không còn dấu tích, không biết lý do. Anh liếm mép một cái, cười nói. Còn khóc à? Cố Tân cắn chặt môi dưới. Được rồi. Lý Đạo gãi gãi sóng mũi, giọng nói bất giác hạ xuống hai phần. Không chạy, tôi cho cô ra ngoài. Nghe anh nói thế, Cố Tân không kiềm nén được nghẹn ngào vài tiếng, mím môi, khẽ cau có gương mặt. Tiếng khóc khe khẽ tỉ tê, giống như con mèo nhỏ. Chỉ cần không chạm đến ranh giới cuối cùng của anh, thì Lý Đạo tương đối biết điều. Bây giờ thấy cô gái đáng thương như thế này, cơn giận trong lòng cũng hoàn toàn tan biến. Lý Đạo buồn cười. Khóc khai giọng được luôn đấy. Anh cúi người đỡ cô ngồi dậy, vừa cởi thắt lưng ra sau lưng cô, vừa nói mấy lời dễ nghe. Nghe lời sớm thì đã không phải chịu thiệt thòi như thế này rồi. Đầu Cố Tân cúi thấp xuống, lồng ngực trước đó bị chèn ép. Anh giày vào một trận, dạ dày không ngừng co thắt. Cả đường cố hết sức áp chế, cảm giác khó chịu, cuồn cuộn kéo đến. Cố Tân nôn ọe hai tiếng, không đợi Lý Đạo phản ứng. Đột nhiên cơ thể đè nén, phun ra một ngụm. Chất bẩn rơi trên chân anh. May mà cả ngày cô không ăn uống thứ gì. Thứ nôn ra vốn chỉ có nước chua và dịch dạ dày. Lý Đạo đứng sững vài giây, mặt cũng xanh ngắt. Anh lập tức quay đầu, muốn gọi Cố Duy đến giải quyết gọn gẽ. Lại thấy cháu trai kia muốn đi qua bên này, đang nhìn vào mắt anh thì lập tức dừng lại. Đôi mày nhăn nhăn như xem có kịch vui. Biết thân biết phận, đặt mông ngồi lại vào trong xe. Lý Đạo cách cậu ta một khoảng, chỉ muốn đánh người. Biểu cảm anh căng thẳng, phẩy phẩy cái chân, rồi tiếp tục đối mặt với Cố Tân, có chút giận dữ, không hề nhẹ. Rốt cuộc cô có ổn không đây? Không để bên trong đợi được. Đừng! Tình thế nhất thời cấp bách, Cố Tân níu giữ cánh tay anh lại. Nhiệt độ tay người con gái lành lạnh, xúc cảm rất nhẵn nhụi. Lý Đạo đưa mắt, nhìn bàn tay kia, đốt ngón tay thon dài, trắng mịn, như mầm non hé nở sau cơn mưa. Đặt trên da thịt màu lúa mạch của anh, hiệu quả thị giác quá rõ rệt. Cố Tân phát hiện ánh mắt kia, vội vàng thả ra. Tôi không cố ý. Vừa nói vừa nôn hai tiếng, đáng tiếc trong dạ dày đã chẳng còn gì. Lý Đạo tránh thật xa, đi vòng qua một hướng khác lấy nước, vặn nắp nước trực tiếp kề sát một bên miệng cô. Súc miệng. Cố Tân nghe lời. Súc lần nữa. Cô nhìn tay anh, nghe lời uống thêm một hớp. Còn bắt tôi phục vụ à? Lý Đạo nói chuyện không nghe ra cảm xúc. Tự cầm đi. Cố Tân nhận lấy. Trên mép. Anh đứng ra xa vài bước, chỉ vị trí tương ứng trên mặt mình. Cố Tân chậm nửa nhịp. À. Cô vốc ra ít nước, cúi đầu rửa quanh miệng. Lý Đạo nhìn cô, động tác chậm rãi, dáng vẻ yếu đuối không có sức lực, giống như chịu nhiều cực khổ, cũng giống như đóa hoa tàn. Anh lấy nước còn dư lại, đổ lên giày nói. Có thể tự đi ra không? Cố Tân gật đầu, không biết thế nào mà sức lực cả người đã tiêu hao hơn nửa, dùng sức chống cơ thể, cho cả tay chân ra bên ngoài. Lý Đạo thở ơ lạnh nhạt, không còn bao nhiêu kiên nhẫn, bất đắc dĩ, đỡ dưới nách cô, xách người ra ngoài. Một trận dày vò, cuối cùng lên đường lần nữa. Qua được vài chục phút, con đường trước mặt mới hơi bằng phẳng. Đèn đường hai bên thưa thớt, hơn 10 thước mới có một ngọn đèn. Người thì lưa thưa, chỉ thấy ba cụm khói bếp. Lý Đạo lái xe vừa nhanh vừa vững, một tay đặt trên tay lái, tay kia đặt giữa hai chân, đạp hết chân ga. Trong đêm tối đường vắng không người, xe lao vun vút. Cố Tân nghiêng đầu, dựa lên mặt kính, hạt mưa dày đặc đập vào cửa kính xe, che mờ tầm nhìn. Tiểu Ngũ cảm thấy Cố Tân vừa đẹp vừa dịu dàng, không nhịn được bắt chuyện. Chị, ăn chuối tiêu rất được ưa chuộng không? Cố Tân chậm chạp quay đầu, thoáng quan sát chàng trai trước mắt. Cảm ơn, không ăn. Ngọt vô cùng luôn. Cô nói, dạ dày không được thoải mái cho lắm. Tiểu Ngũ ra sức chào hàng. Chị vừa nôn xong, dặm thêm chút đồ mới tốt. Cố Tân cười cười, nói tự giễu. Thôi bỏ đi, nếu như nôn trên xe, không chừng lại quay về cốp sau. Cô nói xong câu này, dương mắt nhìn kính phía trong. Trùng hợp bắt gặp ánh mắt Lý Đạo. Anh cũng đang nhìn cô. Cố Tân ngậm miệng, vội vàng tránh né. Tiểu Ngũ cảm thấy người này thú vị, dáng vẻ yếu đuối, nhưng lúc nói chuyện lại thật có sức lực. Cậu ta giới thiệu. Em tên là Ngũ Minh Triết, bọn họ đều gọi em là Tiểu Ngũ. Cố Tân. Chị Tân. Cậu ta lộ ra hàm răng trắng, sát lại gần cô một chút, nói như quen biết. Chị Tân đừng sợ, sống chung lâu chị sẽ biết, thật ra thì mọi người đều là người tốt. Cậu ta vừa nói xong, Kỳ Cương và Lý Đạo nhìn nhau một cái, không nhịn được, cười quái gở thành tiếng. Trái tim Tiểu Ngũ vỡ nát. Anh, cười cái điệu bình thường một chút, đừng làm chị Tân của em sợ. Thành chị Tân của cậu rồi à? Tiểu Ngũ cười hắc hắc, gãi đầu nói. Chúng ta là người tốt. Em nói đúng không? Đúng. Lý Đạo biếng nhác, ánh mắt lại nhìn vào trong gương. Tốt đến bình an cả một đời người. Xe chạy như bay vun vút, cuối cùng đậu ven đường. Kỷ Cương đi xuống tìm chỗ ở, những người khác đều ở trong xe chờ. Trong miệng Lý Đạo nhai kẹo cao su, ngắm nghía thứ gì đó trong tay. Hai người phía sau còn thì thầm nói xấu. Anh hạ cửa kính xe xuống, đưa mắt quan sát phong cảnh xung quanh. Trấn Tam Pha, anh chỉ ghé qua hai lần, trước kia lúc chạy chuyển hàng vận chuyển. Ra khỏi cửa, đã có thể chạy thẳng đến Bốc Viễn. Nếu nửa đường không phải quẹo vào Trấn Tam Pha tìm chỗ, thì phải chuyển sang ngày mai, quay lại đại lộ. Nhiều năm không đến, nơi này vẫn như cũ. Anh thu hồi tầm mắt, nhìn ngón tay treo thứ gì đó, ném ra phía sau. Mang vào rồi xuống xe. Cố Tân nhận lấy, mở ra là một cái khẩu trang. Lý Đạo nhìn chằm chằm vào kính trong xe, thấy cô khẽ hé môi, cúi đầu nhìn một lúc, sau đó chậm chậm đeo lên tai. Cái khẩu trang trên mặt cô không lớn không nhỏ, lại có thể che hết toàn bộ mũi miệng. Lý Đạo thu hồi ánh mắt, cúi đầu xuống, khó hiểu nhìn tay mình một lúc. Trạm dừng chân ở trấn Tam Pha không nhiều, mặt khác, tình trạng của họ không thích hợp để ở nơi đông đúc. Cuối cùng ở đầu hẻm tìm được một quán trọ. Chủ nhà là một bà thím lớn tuổi. Họ thuê ba gian phòng, ở khúc rẽ lên lầu 2. Cố Tân và Tô Dĩnh ở tận gian phòng trong cùng. Căn phòng rất đơn giản, hai giường, ga trải giường màu xanh lam, góc tường hoen ố vàng vọt, nền gạch màu xám trắng không lành lặn. Trong khe hở, dính đầy bụi dơ đen đuốc. Tô Dĩnh đi vào trước, không khỏi cau mày. Cô ta để hành lý xuống, mở cửa sổ, vài hạt mưa lọt vào, để mùi đất từ trong không khí tràn vào theo. Cô ta quay đầu lại, thấy Cố Tân còn đứng đực ở cửa, khoác trên người cái áo khoác màu xanh, bên người chỉ mang theo duy nhất một cái túi xách nhỏ. Tô Dĩnh khẽ hừ nhẹ một tiếng, dụ mặt xuống, vốn không muốn để ý đến cô. Cô ta chỉ ngón tay. Cô ngủ bên kia. Trước đó, Cố Tân lợi dụng cô ta, vốn đang đuối lý, liền vội vàng nói. Sao cũng được. Tô Dĩnh chọn chỗ bên phải ngồi xuống. Còn đứng ngốc ra đó làm gì? Mau vào đi. Ừ. Cố Tân nói. Cách âm không tốt lắm, tiếng nói chuyện của gian phòng bên cạnh mơ hồ truyền đến. Còn có chút tiếng động hỗn loạn, đám người Cố Duy không biết làm trò gì. Hai người ngồi đối diện nhau, im lặng một lúc, Tô Dĩnh lẩm bẩm. Căn phòng này đúng là bẩn quá. Cố Tân thu hồi tầm mắt từ nơi khác, gật đầu một cái. Ừ. Tô Dĩnh ngồi thế nào cũng cảm thấy không được tự nhiên, nhích mông ra phía ngoài một chút. Chăn hình như có hơi ẩm. Cố Tân nghe vậy sờ một cái, nhếch miệng, không lên tiếng. Tô Dĩnh liếc cô hồi lâu, đột nhiên hỏi. Cô đói không? Hai ngày nay gặp quá nhiều chuyện, Cố Tân ăn ngủ không yên. Thêm chuyện vừa rồi, cả đoạn đường bị dày vò, cô đã sớm đói đến mức bụng dán vào lưng. Có một chút. Tô Dĩnh cười nhạt một tiếng, đứng dậy kéo mở dương hành lý. Lấy từ bên trong ra một cái bánh mì nhỏ, ném sang. Ăn chút đồ đi, chờ lát nữa bọn họ thu dọn xong, sẽ bảo chúng ta ăn cơm. Cố Tân im lặng mở túi đựng, lại nghe cô ta nói. Sau này bớt làm mấy chuyện thiếu não lại, đừng chọc đến vị đại gia kia. Đương nhiên, Tô Dĩnh đang nói đến Lý Đạo. Cô ta đưa lưng về phía Cố Tân, sắp xếp lại hành lý, nửa uy hiếp, nửa đe dọa. Con dao trên tay anh ta là thứ chuyên dùng để lóc xương. Có thể tưởng tượng ra ngay, đã từng lướt nhẹ nhàng cắt khí quản của con người, máu tươi phun ra hệt như suối. Miếng bánh mì bị mắc nghẹn ở cổ họng. Nhớ đến con dao kia từng gần mình trong gang tấc, cô khẽ dùng mình sợ hãi. Tô Dĩnh quay đầu lại. Làm sao vậy? Không, không làm sao. Cô gắng sức nuốt miếng bánh mì xuống. Ánh mắt Tô Dĩnh ranh mãnh, nén cười, lại nói nghiêm túc. Cho nên, cô cứ ngoan ngoãn đi theo chúng tôi, không có Cố Duy cũng không được chọc anh ta. Con người anh ta nguy hiểm khó lường, tính tình bất định. Mấu chốt là trên người treo vài mạng người đấy, trong đó có cả cô. Đến lúc đó, Cố Duy cũng chẳng cứu nổi cô. Cố Tân nắm túi bánh mì, phần bánh còn lại không thể ăn nổi, trong miệng rất khô. Lúc này, Tiểu Ngũ đến gõ cửa. Chị Dĩnh, chị Tân, anh Duy gọi mọi người đi ăn cơm. Tô Dĩnh nói vọng ra cửa. Đến ngay đây. Rồi nhắc nhở Cố Tân. Lời tôi nói, cô nghe thấy không hả? Ừ. Tô Dĩnh tức giận nhìn cô. Nghe. Cô nói. Cho nên sau này biết làm gì chưa? Cố Tân đáp. Tôi biết. Bấy giờ Tô Dĩnh mới hài lòng, có một tia chiến thắng vượt trội, nhíu lông mày. Đi thôi, đi ăn cơm. Thu dọn một lúc, hai người đi đến căn phòng sát vách. Căn phòng này của Cố Duy và Lý Đạo. Hai người họ đẩy cái giường đơn vào sát bên giường. Ở giữa, dành ra vị trí để một cái bàn gỗ. Bôn ba cả ngày, không được ăn một bữa có thức ăn ngon miệng. Hứa Đại Vệ mượn bếp điện của bà chủ phòng trọ. Tiểu Ngũ và Kỳ Cương ra ngoài mua được rau cải và thịt cừu lưng tái, đem đổ hết tất cả đồ vào trong nồi. Không bao lâu sau, hơi nóng bốc lên, mùi thơm tràn ra. Mọi người rối rít ngồi xuống, Tiểu Ngũ rướn cổ nói một tiếng. Anh, ăn cơm. Lý Đạo đi chậm rãi từ phòng vệ sinh ra, ở trần thân trên, dùng khăn lông lau vài cái trước ngực, rồi lại quất ra sau lưng. một cánh tay đưa lên, tay kia thuận lợi vươn đến sau sườn, lấy khăn lông, lần lượt chà sau lưng. Tư thế này khiến phần cơ trên cánh tay anh căng cứng, xương quai xanh càng rõ ràng, bụng gọn gàng. Anh gội đầu, trên sợi tóc ngắn cứng cáp còn dính hơi nước. Cố Tân vội vàng đưa tầm mắt đi, chọn chỗ ngồi xa hơn một chút, ngồi giữa Tiểu Ngũ và Cố Duy. Ăn đi, khỏi chờ tôi. Lý Đạo nói. Những người khác không khách khí, nhiệt tình ăn. Anh lau người xong, mặc một cái áo may ô lên người, xách chai bia cắn mở bật nắp, ngồi xuống chỗ bên cạnh bàn. Mọi người cũng ly với anh, Lý Đạo uống trực tiếp trong chai. Đến bước thì ngưng, đừng uống nhiều mà hỏng chuyện. Mọi người rối rít lên tiếng đáp lại, bỏ ly rượu sang một bên, đói như sói, cầm xương cừu lên gặm. Những người này khác một trời một vực với những người đàn ông Cố Tân từng tiếp xúc. So ra thì thô lỗ hơn, cậy mạnh hơn, không chú ý ăn mặc. Đây vốn dĩ là đi ngược lại hoàn toàn với quỹ đạo cuộc sống của cô. Cho nên trong lòng cô tích trữ đầy sự phản kháng. Xương lương cừu cô chưa từng ăn qua, càng không thể nào cầm tay gặm cắn, trước mặt cả một bàn ăn đầy người xa lạ. Không biết làm sao, dạ dày lại quấy phá. Ngoài việc ăn chút rau cải trong nồi ra thì cô không thể làm gì khác. Liếc mắt thoáng một cái, trong bát có một khúc xương. Thịt cừu mềm mại bọc ở phía trên, đúng lúc cầm đũa là có thể gắp lên. Cố Tân nghiêng mặt sang một bên. Cố Duy cười nịnh nọt. Ăn miếng thịt đi, ăn hết thức ăn đi, thỏ con. Cố Tân không nói, anh ngượng ngùng sờ mũi một cái. Lần nữa, đưa đũa mò tìm trong nồi. Cuối cùng, lựa được vài khúc xương đều, phần nhiều thịt bỏ vào trong bát cô. Tô Dĩnh nhìn anh làm việc không vui. Anh cũng thiên vị quá đấy, của em đâu? Tay em không với tới à? Tô Dĩnh nói. Tay cô ấy không với tới à? Đừng có phiền nữa. Cố Duy, em thấy anh chán sống rồi. Cố Duy liếc cô ta một cái, vội vàng cung kính, gắp cho cô ta hai phần, nói lấy lòng. Anh còn muốn sống đây, nữ hiệp tha mạng, mau ăn đi. Anh ngồi xuống, thấp giọng lẩm bẩm. Đều là tổ tông cả, tôi không chọc nổi ai. Hai người họ, anh tới tôi đi, không giống như tức giận, mà như đang tán tỉnh. Cố Tân rời ánh mắt sang chỗ khác, Tiểu Ngũ bên cạnh, rót cho cô bát nước canh. Chị Tân, chị ăn đi, đừng khách sáo. Cậu ta chu môi bóng loáng, lên tiếng, lộ ra nụ cười trẻ con. Cảm ơn. Cố Tân nói. Đúng lúc ấy, đối diện với vài người đàn ông đang nói chuyện, Lý Đạo hỏi. Tiền mặt trong tay đủ dùng không? Chuyến đi này, tiền ra đều do Kỷ Cương quản lý. Anh ta thầm tính nhầm trong bụng. Ngoài phần kia chuyển đi ra ngoài, không có cách nào dùng, tôi còn có cái thẻ. Đến Bộc Viễn, có thể lấy một ít. Trên đường chắc là đủ dùng. Sợ gì chứ? Tiểu Ngũ lớn gan, không đầu không đuôi nói một câu. Đến lúc đó làm thêm một chuyến không phải là được à? Trên bàn cơm lập tức im lặng như tờ, không hẹn mà cùng nhau nhìn Lý Đạo. Lý Đạo ở bên kia như không nghe thấy, rũ mắt, gắp từ trong nồi một khúc xương thịt lớn, bỏ vào bát của mình. Tiểu Ngũ biết rằng mình vừa lỡ lời, cười khan vài tiếng. Em không có ý đó, ý là trên đường em cũng nên tiết kiệm chút tiền. Lý Đạo vẫn không lên tiếng. Tiểu Ngũ đứng dậy nịnh nọt. Anh, uống bia nữa không? Em rót cho anh. Cậu ngồi đi. Lý Đạo hạ cằm xuống. Tiểu Ngũ không khỏi nuốt một ngụm nước bọt, nghe lời, ngồi tại chỗ. Giọng nói Lý Đạo trầm ổn. Lần thứ hai nhắc đến chuyện muốn làm thêm một chuyến phải không? Không đợi cậu ta đáp, anh vẫn nói chậm rãi. Lúc trước chị cậu mất, đã giao cậu cho tôi. Trước khi làm tôi cũng hỏi qua ý kiến của cậu, mới gọi cậu theo tôi. Anh. Nhắc đến chị gái, ánh mắt Tiểu Ngũ hơi u ám. Anh đi đâu, em đi theo đó. Lý Đạo gật đầu một cái. Vậy thì kiềm chế cái suy nghĩ đó lại. Tay anh cầm xương, cắn một miếng thịt cừu mềm mềm. Còn chưa nói một cách chính thức, mối quan hệ ngày hôm qua tôi xây dựng coi như mất toi. Lăn lộn gần nửa đời người, cũng muốn nếm trải một chút cuộc sống của người bình thường. Nguồn gốc tài sản của Quách Thịnh tôi nắm không ít. Hắn không thể nào bỏ qua cho tôi. Cho nên bất đắc dĩ mới chọn con đường này. Câu nói sau là để nói với mọi người. Không ai tiếp lời, đều cúi đầu, im lặng ăn cơm. Cách ăn của Lý Đạo không xem là ưu nhã, khuỷu tay tựa hẳn lên đầu gối, đầu ngón tay bóng loáng, tốn sức lần lượt ăn xương cừu. Anh cười một tiếng. Thật ra thì chuyện rửa tay gác kiếm này, mẹ kiếp, nó chẳng khác gì việc cai thuốc cả. Nghiện thuốc lá thì còn chịu đựng cho qua cơn đi. Dục vọng cũng dần dần phai nhạt. Lý Đạo hơi ngừng một lúc, nói vòng vo mưa gió. Hôm nay, tôi trịnh trọng nhấn mạnh lần nữa. Không theo tôi, thì cánh cửa bây giờ vẫn còn mở rộng. Một khi đã quyết định theo tôi, sau này nếu như phát hiện có người lại giở trò cũ, đừng trách tôi. Đột nhiên, anh không nói nữa. Không biết từ đâu đó ở phần thân, rút ra một con dao. Anh nắm cán dao, dùng nó cắm vào khe hở trong khúc xương cừu, cạy một cái. Gần như nghe được tiếng vang nhỏ, hai khúc xương bị gãy lìa nhau. Cố Tân nhìn con dao kia không chớp mắt, chỉ thấy thân dao sạch bóng loáng, lưỡi dao vô cùng sắc bén. Cô bỗng nhiên nghĩ đến câu nói trước đó của Tô Dĩnh, cảm giác nhát dao ấy như găm vào trong xương mình. Tay cô mềm nhũn ra mà chẳng có lý do. Bát đũa đột nhiên rơi xuống, chạm vào cốc nước chanh. Toàn bộ thức ăn văng đầy trên vạt áo trước ngực cô. Mọi người quanh cái bàn kinh ngạc nhìn về phía cô. Người ở đối diện cũng đưa mắt qua. Nói chuyện không liên quan đến cô nhất. Không ngờ cô lại phản ứng mạnh mẽ đến vậy. Vài giây sau, Tô Dĩnh phụt cười một tiếng, nhịn một chút, ôm bụng không thể nào nén lại được. Cố Duy vỗ vào đầu cô ta ý cảnh cáo, nói khẽ. Em lại nói gì với con bé hả? Tô Dĩnh cười không nói nên lời. Cố Tân đứng bật dậy, không nhìn thấy bất cứ ai, cúi đầu bước nhanh vào phòng vệ sinh. Cửa phòng khép lại, mơ hồ có thể nghe được tiếng nói chuyện của Tô Dĩnh. Không biết cô ta nói cái gì, tất cả mọi người đều cười rộ lên. Bầu không khí vừa rồi còn rất căng thẳng, trong nháy mắt đã tan thành mây khói. Hai gò má cô đỏ bừng, cắn chặt cánh môi dưới, mở vòi nước, bực tức xoa xoa vạt áo trước ngực. Lúc này, có người đẩy cửa đi vào. Cô dương mắt từ trong gương nhìn sang, đó là Lý Đạo. Cố Tân vô thức lui về bên cạnh. Lý Đạo tiện tay đóng cửa, dưới vòi nước chưa kịp đóng, anh rửa con dao. Thực ra thì phòng vệ sinh này không xem là nhỏ, nhưng anh vừa bước vào, cô lập tức cảm thấy không gian ngột ngạt, không khí trở nên khan hiếm. Cố Tân lau tay, xoay người muốn chạy đi. Chờ một lát đã. Lý Đạo bỗng nhiên nói. Cô không thể làm gì khác hơn là đứng lại. Thấy Lý Đạo khom người, ánh mắt ở trong gương, nhìn vết bẩn trước ngực cô, chớp mắt một cái, sau đó mở miệng. Giúp một việc. Hử? Ngón tay sần sùi của Lý Đạo nắm lưỡi dao, hướng cán dao về phía cô. Cầm giúp tôi một lúc. Cố Tân ngẩn người, nhất thời không dám nhận. Sợ à? Lý Đạo cười nhạt. Sợ cái gì? Cố Tân dài dạt hít một hơi rồi nhận lấy. Không ngờ con dao này lại có vẻ nặng hơn so với khi nhìn bằng mắt. Cán dao là thứ kim loại nặng trịch, có vẻ như dùng lâu, cầm không thô cứng. Lý Đạo chà vài cái lên cục xà phòng, bắt đầu rửa tay. Anh nói. Dao găm dù sắc bén thế nào, thì khi cắt cổ, máu cũng không phun ra khoa trương đến mức đó đâu. Tầm mắt Cố Tân từ con dao trong tay di chuyển lên trên, không biết có ý gì. Cắt chính xác vào động mạch chủ, thì máu mới phun ra như suối được. Cô tin lời Tô Dĩnh nói à? Cô mím môi, không biết nên đáp lại thế nào, rất sợ mình sẽ chạm vào điều cấm kỵ của anh. Thế là do dự. Tôi tin sao? Thấy anh nhìn thẳng cô. Hay là không tin? Lý Đạo nhìn chằm chằm gương mặt nhỏ nhắn hồng hào, chống lên bồn rửa tay, bỗng nhiên cất tiếng cười lớn. Anh bỗng cảm thấy trong cái cuộc sống chạy trốn này có một cô gái ngốc giải sầu cũng rất thú vị. Dĩ nhiên, Cố Tân không biết anh đang nghĩ gì, trên mặt không biểu cảm, trong lòng thì đã sớm lăng trì anh mấy lần. Cả nửa ngày sau, Lý Đạo mới ngừng cười, nhận lấy con dao. Vậy thì cô cứ tin như thế đi. Biết vụ án ngôi mộ trong túp lều không? Đến nay vẫn chưa bắt được hung thủ. Anh đột nhiên khom người, sát lại gần lỗ tai cô. Tôi làm đấy, dùng con dao này. Sau đó, lại cười lớn tiếng. Một luồng hương mùi dầu gội đầu giá rẻ hòa lẫn với mùi hương của người đàn ông cực kỳ xa lạ xộc tới. Cả người Cố Tân tê dần, mông dựa lên bồn rửa tay, bả vai không tự chủ rụt lại. Nói trắng ra thì những lời nói vừa rồi của Tô Dĩnh thực sự hù dọa cô. Sau đó từ từ tiêu hóa, cảm thấy ngạc nhiên về mình. Bọn họ là loại người lăn lộn, trên người treo vài mạng người là điều có thể. Nhưng câu nói lúc nãy của anh, đừng nói cô vốn dĩ không nghe qua, càng không dám tin. Sáng vẻ kia rõ ràng đang xem cô như một con chó, con mèo nhỏ, trêu chọc đùa giỡn. Cố Tân không mạnh không nhẹ đẩy anh một cái, dương mắt giận dữ nhìn anh. Trong lòng nghĩ thầm, ánh mắt này thật lợi hại, có phải nên thu hồi lại rồi hay không? Cứ như muốn đặt vào trong mắt người khác, nhưng là một mùi hương khác. Lý Đạo đứng thẳng dậy, độ cong bên khóe môi vẫn chưa thu hồi. Thấy đôi mắt tròn của cô trợn nhìn mình, hàng lông mi nhấp nháy, trong đôi mắt mang chút ánh sáng, tựa như cất giấu một dòng sông thanh tuyền. Giận không thấu, ngược lại còn thêm phần kinh sợ, vừa đáng yêu, vừa hờn dỗi. Cho nên đừng có chọc tôi. Anh nhìn cô một lúc, ngón trỏ và ngón giữa tạo thành vòng tròn, búng trán cô. Sau này phục tùng chỉ huy. Động tác này quá thân mật, giọng lại thấp, không hề tương xứng với hình tượng hung thần sát ác trước đó. Cố Tân sửng sốt một lúc, trong lòng có chút cảm giác lạ lùng. Người này tâm trạng bất ổn, không biết đâu mới là bộ mặt thật của anh. Lý Đạo xoay người đi ra ngoài, đến cửa gặp Cố Duy đi vào. Anh vừa cười, vừa vỗ vai anh ta. Em gái này của cậu, thật vậy gọi đau thương cho người khác. Cố Duy đánh tay anh rớt xuống, giơ ngón giữa. Cứ giữ lại sức làm con bé đau đi. Cố Tân không còn tâm trạng để ăn cơm, cô nói muốn về phòng trước. Tô Dĩnh bất đắc dĩ buông bát đũa xuống, tự nhiên cũng phải quay về cùng cô. Mở tivi, chuyển đến kênh văn nghệ tổng hợp. Tô Dĩnh lấy ra một túi ô mai, nhai một cách tự nhiên. Cô có ăn không? Cố Tân vào phòng là nằm thẳng cẳng trên giường. Nghe cô ta nói chuyện cũng không phản ứng, vẫn nhắm hai mắt, nghiêng người về phía vách tường. Tô Dĩnh không nói nữa, duỗi chân, tiếp tục nhai ô mai, vui vẻ, tự tại. Cố Tân mơ màng ngủ thiếp đi, mơ thấy một giấc mộng ngổn ngang. Rõ ràng nhất là một giấc mơ có một con chó sói đang rượt đuổi cô. Cô gào thét thế nào cũng không có người cứu giúp. Cứ liều mạng chạy thật nhanh. Khó khăn lắm mới bỏ xa được nó. Nhưng phát hiện nó đột nhiên vọt đến trước mặt, cuối cùng lại biến thành gương mặt của Lý Đạo. Anh cười với cô, từng bước tiến lại gần, mặc quần áo màu đen, vây quay lấy đầu cô. Cố Tân run rẩy, chợt mở mắt ra, thấy Tô Dĩnh nắm một góc chăn, đứng ở mép giường cô. Tô Dĩnh cũng bị sợ giật mình. Gì thế? Xác chết vùng dậy à? Cố Tân ổn định hô hấp, liếc mắt nhìn thấy chăn được đắp lên người mình, nhỏ giọng nói. Cảm ơn. Tô Dĩnh hừ một tiếng. Ngàn vạn lần, đừng có tự mình đa tình, cô bị bệnh còn phải đến bệnh viện, phiền phức. Mặc dù cô ta nói như vậy, trong lòng Cố Tân vẫn rất ấm áp. Hai tay giấu ở trong chăn, ánh mắt lướt qua một lượt khắp căn phòng nhỏ. Mấy giờ rồi? 9 giờ 1 phút. Bên ngoài cửa sổ trời đã tối mịt, cành cây liễu xòe quét trên cửa thủy tinh, có vẻ như gió rất lớn, mưa vẫn còn rơi. Cô chống người ngồi dậy, lớp áo bị mồ hôi lạnh thấm ướt, không khí lạnh lẽo không nhịn được run rẩy. Tô Dĩnh hỏi. Có muốn tắm không? Quần áo của cô như rẻ lau vậy, nên thay rồi đấy. Cố Tân cắn môi. Tôi không có quần áo để thay. Tô Dĩnh lật hành lý, tìm vài thứ ném lên giường cô. Đồ lót còn mới, nhãn mác còn chưa gỡ ra. Đồ ngủ chỉ mặc hai lần, cô cứ mặc tạm một đêm đi. Cố Tân nhìn ga trải giường màu sáng, ngón tay với sang. Cái này có hơi... Nếu không thì cô mặc cái này nhé. Ngón tay Tô Dĩnh lôi ra một món đồ khác. Khẽ nhíu mày. Cố Tân chậm rãi bỏ xuống giường. Được rồi, cái này tốt rồi. Cô ôm quần áo đi vào nhà vệ sinh, không đến mấy giây lại đi ra ngoài. Đến mép giường, cầm ống nghe, muốn gọi cho Lễ Tân. Thế nào? Máy nước nóng có vấn đề, hỏi xem có thể rửa lại hay không? Tối thế này ai rửa cho cô? Tô Dĩnh suy nghĩ một lúc, thuận tay, xốc quần áo ngủ và đồ rửa mặt lên, vỗ vỗ lưng cô. Đi theo tôi. Tôi đưa cô đi tắm. Hai người bước ra hành lang, đèn hành lang khiến sàn nhà gỗ thô màu cũ nhạt nhòa. Cố Tân bị Tô Dĩnh kéo chặt, từng bước nhỏ đi đến cánh cửa cách vách, gõ cửa phòng vài cái. Chị! Sau lưng đột nhiên có người gọi. Cố Tân quay đầu. Chỉ thấy hành lang đầu bên kia có một cô gái chạy đến, tóc dài cột lên, đôi mắt to sáng ngời trong suốt. Trong tay ôm một tấm chăn, không mới không cũ. Thật sự là chị sao? Cô gái có hơi hưng phấn. Cố Tân chớp mắt nhớ lại một chút, nhớ đến cô gái gặp vào lúc trưa ở khu phục vụ. Sao em ở chỗ này? Cô gái nhỏ lè lưỡi. Em đi quá giang đến đây, ngày mai muốn đến Bộc Viễn. Cố Tân gật đầu một cái. Tìm được bạn em rồi à? Cô gái ôm chăn, trong trong ngực có vẻ tức tối. Buổi trưa em báo cảnh sát, bọn họ nói phải báo với gia đình em. Lần này vốn là em lén chạy đi, em không dám nói với bố mẹ. Đúng lúc ấy, bạn em gọi điện đến, nói khi hướng dẫn viên kiểm tra số lượng hành khách, nói em không có ở đó, xe buýt cứ thế chạy đi. Tô Dĩnh dựa vào khung cửa, hừ nhẹ nói. Nếu tôi là cô, thì làm thịt đứa bạn này. Cô gái nhỏ khiếp đảm nhìn cô một cái, lại hỏi han Cố Tân. Bạn ấy nói xin lỗi, nhưng trên xe buýt có rất nhiều du khách, không thể ngừng lại vì một người, phải làm theo lịch trình, đi đêm đến Bộc Viễn. Sáng mai 5 giờ em lên đường, hướng dẫn viên nói có thể chờ em đến 9 giờ, chắc là đến kịp. Vậy là tốt rồi. Cố Tân suy nghĩ một lúc. Em bảo ngày mai phải đến Bộc Viễn à? Vâng ạ. Cố Tân nhìn Tô Dĩnh, buổi tối ăn cơm, nghe họ nói vài câu. Ngày mai chúng ta cũng đến đó, có thể... Không thể. Cô gái kia thấy gương mặt Tô Dĩnh đen lại, vội vàng nói. Không cần đâu, ngày mai em có Giang đến đại lộ ngoài trấn, bên kia có xe buýt đường dài, chạy thẳng tới Bộc Viễn, đã hỏi rồi. Được. Cố Tân xin lỗi cười cười. Em chỉ có một thân một mình, mọi chuyện phải cẩn thận. Cảm ơn chị. Trong hoàn cảnh xa lạ thế này, người khác mang đến chút quan tâm đều thành ấm áp. Cô gái nhỏ phất phất tay, vui sướng chạy đi. Đến khi bóng người kia biến mất, đứng một lúc, Cố Duy đi ra mở cửa. Tô Dĩnh mắt cười cong cong như con mèo nhỏ lười biếng, dựa sát vào ngực anh, đi khập khiễng đến nôn. Nhớ ra Cố Tân đứng phía sau, Cố Duy ngẩng đầu né tránh, ánh mắt cảnh cáo. Đừng phá, chuyện gì? Đến tắm, phòng em không có nước nóng, hai người ra ngoài đợi một lúc. Bên ngoài trời đang mưa, đi sang đó đợi. Cố Duy kéo cô ta từ trên người anh xuống, giữ eo cô. Nói rồi, anh muốn ngủ, ngày mai hãng tắm. Tô Dĩnh không vui. Chạy cả ngày bẩn thành thứ gì rồi, anh ngửi một cái xem, ngửi một cái thử xem này. Cô ta đưa cánh tay lên mũi anh, chu môi. Thối hay không? Không thối, thơm. Anh nhỏ giọng nhéo nhéo mặt cô. Ngoan, đưa Tân Tân về ngủ đi. Cố Tân mở tầm mắt, nói thật, lần đầu tiên cô thấy Cố Duy ít giận dỗi lại còn dịu dàng với một cô gái như vậy. Ném vui vẻ giữa những oán giận kia, cảm thấy hai người họ thực sự xứng đôi. Nghĩ như thế, trong lòng lại tăng thêm vài phần an tâm. Khi nhìn anh lần nữa, cũng có chút thuận mắt. Lúc này cửa phòng bật mở, Lý Đạo đi ra ngoài. Để cho họ tắm đi, đi xuống dưới xem. Nói xong đi ra ngoài. Tô Dĩnh cười cười hừ khẽ một tiếng, đẩy anh ra, kéo Cố Tân vào cửa. Cố Tân chưa bao giờ tắm chung với người khác, cơ thể đưa lưng đối lại với Tô Dĩnh, động tác cẩn trọng. Nước chảy xuống đất tạo ra tiếng vang, trong phòng tắm rộng rãi, dậy hơi nước ấm. Vóc dáng hai cô gái đều thon thả nuột nà, nhưng Cố Tân trắng hơn cô ta vài phần. Nước da toàn thân đều nhẵn mịn, như đồ sứ trắng. Tô Dĩnh rướn cổ nhìn trước ngực cô, rồi nhìn mình, bĩu môi một cái nói. Dậy thì thành công thật. Cố Tân ôm ngực, vội đưa lưng mình ra tránh né. Theo bản năng, quay đầu liếc cô ta. Nhưng thấy ở mông cô ta có vài vết thương trải rộng, không theo hình thù gì, lúc này mới ngớ ra. Một bên khác, Lý Đạo và Cố Duy không xuống lầu. Hành lang không một bóng người. Cửa phòng đối diện có cửa sổ. Khung cửa sổ lung lay, hạt mưa lất phất bay vào. Cố Duy nghiêng người, dựa vào vách tường, cắn điếu thuốc. Hút không? Mặc dù hỏi như vậy, nhưng lại không có ý muốn đốt thuốc. Lý Đạo ngồi bên bệ cửa sổ, một chân gác lên teo, trong miệng quả trống rỗng. Anh mò trong túi sau, một thanh kẹo cao su ra nhai. Cố Duy đưa tay đốt thuốc, khẽ rít một hơi. Không ngờ rằng anh bình tĩnh đến vậy, nằm ngoài Ngũ Minh Hầm. Anh ta đang nói, bỗng nhiên dừng lại, quan sát biểu cảm của anh, thấy không có gì khác thường nói tiếp. Minh Hầm bảo anh cai thuốc, anh thật sự không hút luôn. Lý Đạo cười cười, không đối chất lại. Cũng bắt đầu từ khi đó, định rửa tay không làm nữa. Anh dương mắt. Cậu nhìn thấu à? Cố Duy lắc đầu cười một tiếng, khẽ thở dài. Người ta đi gần một năm rồi, nói thật đi, còn nhớ Minh Hâm à? Ngũ Minh Hâm là chị gái của Tiểu Ngũ, năm ngoái bị tai nạn chết bất ngờ. Nước mưa tạt vào ướt bờ vai anh, Lý Đạo đưa tay lau một cái, trả lời bình tĩnh. Nhớ thì thế nào, mà không nhớ thì làm sao? Cố Duy an ủi. Nhìn về phía trước ấy, đợi xuất cảnh, tìm một cô gái kết hôn sinh con, sống qua ngày thật tốt. Lý Đạo khẽ hừ một tiếng. Có một khoảnh khắc không nói lời nào, cả hành lang tĩnh lặng, chỉ có tiếng mưa rơi. Tầm mắt Lý Đạo từ ngoài cửa sổ thu vào. Hôm nay cậu tức giận à? Chuyện gì? Tôi dạy dỗ cô Tân. Không có. Cố Duy đổi tư thế đứng, thuốc kẹp giữa ngón tay. Đứa em gái này của tôi có kỹ năng bạo lực gia đình đấy. Khi trừng mắt với tôi thì có đến 10 phần phấn khích, giống như đàn bà chanh chua chẳng sợ ai. Nhưng cứ hễ gặp người hù dọa, lập tức biến thành trái hồng mềm. Lý Đạo cảm thấy sự so sánh này của anh ta rất phù hợp, không khỏi nhếch môi một cái. Gan quá nhỏ. Cũng không đúng. Cố Duy nói. Nói con bé nhát gan, có một vụ tai nạn động đất, con bé nói muốn đi đăng ký tình nguyện viên cho má gì đó, cứ vậy mà đi luôn. Lý Đạo hơi đờ người, đường cong ở cằm có hơi căng cứng. Chỗ nào? Đi lúc năm ngoái, Miền Châu. Anh ta tắt thuốc, tiện tay ném ra ngoài cửa sổ. Lý Đạo không khỏi siết chặt nắm tay, nhất thời không lên tiếng. Biết tại sao tôi không mang theo con bé đi không? Cố Duy không phát hiện sự khác thường của anh, vẫn cứ nói. Tại sao? Cố Duy nói nguyên nhân với anh, cúi đầu xuống, có chút lặng yên. Lý Đạo lên tiếng. Không bằng cứ nói thẳng với cô ta. Con bé đó tính tình ngang bướng như lừa, miệng nói một đường, lòng nghĩ một nẻo. Sợ nói xong đánh chết bọn tôi, cũng không chịu đi theo tôi. Cố Duy chống tay lên bệ cửa sổ, bất tri bất giác, cảm thấy tối nay nói rất nhiều. Hai chúng tôi sống nương tựa nhau rất nhiều năm. Từ khi tôi bước đi con đường này, con bé đã xem tôi như kẻ thù. Anh ta chợt nhìn Lý Đạo, cười nói. Anh trai, đồng ý với tôi một chuyện nhé. Lý Đạo liếc anh. Nói đi. Trên đường chẳng may gặp chuyện nguy hiểm, tôi bị bắt. Anh phải giúp tôi đưa Tân Tân ra ngoài. Còn không biết ai bị bắt trước. Cố Duy không biết xấu hổ nói. Khi anh đồng ý. Bắt đầu từ bây giờ, em gái tôi giao cho anh. Tôi không quản được, anh quản giúp tôi. Lý Đạo hỏi. Cậu dùng cách này để đưa cô ta đi, không sợ cô ta hận cậu à? Nếu như không nhờ cách này, thương lượng với nhau, con bé chịu đi theo tôi à? Cố Duy than thở. Lần này tôi xuất cảnh mãi mãi không quay lại, sao tôi có thể để con bé ở lại Thượng Lâm? Hận thì cứ hận, con bé ở gần tôi một chút, tôi có thể nhìn con bé bình an là được. Lý Đạo không tiếp lời, Cố Duy nhớ ra chuyện gì đó, hỏi tiếp. Nhưng nếu anh bị bắt, có chuyện gì muốn căn dặn tôi không? Không có. Cố Duy tặc lưỡi một tiếng. Con người anh đúng là chẳng thú vị gì. Lý Đạo không phản ứng lại gì. Đàn bà tắm lâu lắc, gần nửa giờ cũng không thấy hai người đi ra. Cố Duy lại lải nhải thêm vài chuyện vặt vãnh hay ho. Lý Đạo cũng không hẳn là không chịu đựng được. Chẳng qua là miếng kẹo cao su nhai trong miệng đã mất hết mùi vị, lại đổi một thanh khác. Cố Duy nói tiếp. Tân Tân lúc 3-4 tuổi là vui nhất. Một đứa bé trắng trắng mềm mềm, giống như vắt mì ấy. Năm đó con bé sốt cao không hạ, chạy chân trần đi khám bác sĩ trong thôn lấy thuốc cũng chẳng có tác dụng gì. Mẹ tôi làm hạ nhiệt theo cách dân gian cho Tân Tân. Cả người nó nóng hổi, giống như con tôm bị nấu chín. Đôi mắt Cố Duy lấp lánh. Biết cuối cùng thứ gì cứu con bé không? Lý Đạo phụ họa. Cái gì? Một bình đào. Lý Đạo nhíu mày. Năm ấy đào là thứ đồ xa xỉ, nhà người bình thường cũng không có tiền mua. Không ngờ nhà đầu kia ăn xong thì khỏe hẳn. Cố Duy lắc đầu bật cười. Sau đó mẹ tôi ôm Tân Tân, gọi đào ơi đào à suốt một đêm. Từ đó về sau, mỗi lần con bé lên cơn sốt đều ăn đào ngâm, cho nên có rất nhiều cái tên tắt lắm. Chỉ có điều sau khi mẹ tôi đi, không ai gọi nó như thế nữa. Lý Đạo hỏi. Gọi là tiểu đào à? Cố Duy chưa kịp trả lời, cửa phòng đối diện đột nhiên mở cửa ra. Ánh mắt Lý Đạo đi theo, chỉ thấy dưới ánh đèn lờ mờ có một cô gái đang đứng. Trên người mặc bộ quần áo ngủ tơ tằm màu hồng nhạt, chỉ dài đến bắp đùi. Có lẽ do làn da còn ẩm ướt, trên miếng vải mỏng dính sát lên người, tinh tế phác họa đường cong. Mặc dù cô mặc một cái áo khoác bên ngoài, nhưng trước ngực nhìn một cái thì không sót thứ gì. Bộ váy ngủ kia, vải vóc may tiết kiệm, chỉ bao bọc nửa bầu ngực. Khe rãnh sâu ở giữa lộ hết ra, có thể do ngâm trong nước nóng thời gian dài, da thịt trắng hồng hẳn ra. Đôi mắt Lý Đạo có ẩn ý sâu xa khác, suy nghĩ cái chỗ đầy đặn đó có vẻ thích hợp với cái tên thân mật đó hơn. Tiếp câu nói vừa rồi của Cố Duy. Hay là tiểu đào tiên à? Đào tiên con mẹ nhà anh. Cố Duy hận, không thể kéo ánh mắt anh ra chỗ khác. Cởi áo ra, vừa định xông lên trước, Cố Tân đã kịp phản ứng lại, nhanh chóng kéo chặt áo khoác. Cô đương nhiên không ngờ rằng hai người họ còn ngồi trong hành lang, đi vòng qua người ta, bước chân hốt hoảng luống cuống, cắm đầu, chạy về phòng mình. Sau đó Tô Dĩnh cũng đi ra, vị tổ tông này ăn mặc còn hớ hênh hơn, thậm chí ngay cả cái áo khoác còn không có. Huyết dịch Cố Duy chạy thẳng lên đầu, không biết tại sao thần kinh như bị đâm xuyên một cái, lại có chút dục dịch. Anh cầm quần áo quấn quanh cô, cắn răng nghiến lợi. Bà chị của tôi, sao lại đi ra không thế này hả? Tô Dĩnh rụt cổ. Em nghĩ anh ở phòng lão kỳ. Cơ thể anh đứng chắn trước mặt cô, Tô Dĩnh đưa tay xuống, lén đặt trên quần anh, khẽ nhéo một cái. Gáy Cố Duy tê dần, khóe miệng giật một cái, ngay lập tức nhướng lông mày lên cảnh cáo cô. Tô Dĩnh nháy mắt với anh, ý tứ rất rõ ràng. Qua vài giây, Cố Duy cắn răng, vừa quay đầu hỏi Lý Đạo. Cái gì nhỉ? Anh mới vừa rồi nói anh nóng. Không nói. Cố Duy nháy nháy mắt. Khuỷu tay Lý Đạo gác trên đầu gối, thở ơ. Anh nói rõ ràng. Cố Duy gắng sức nháy mắt với anh. Không thì anh đi hóng mát một lúc đi. Mắt cậu đừng có giật như vậy. Lý Đạo cười khẽ nhìn đồng hồ. Cho cậu thời gian nhanh hết mức có thể, tốc chiến tốc thắng. Hai người lui về phòng làm chuyện mây mưa, trong hành lang lại yên tĩnh như cũ. Mưa càng lúc càng lớn, Lý Đạo nhả kẹo cao su, đem từ giấy bạc trong tay vo tròn rồi bắn vào góc hành lang. Anh quay đầu nhìn cánh cửa phía đối diện hơi xéo qua, đóng cửa sổ lại, đi sang đẩy ra. Cố Tân vốn để cửa cho Tô Dĩnh, không ngờ rằng người đàn ông này lại xông vào. Cô bị hoảng sợ đứng bật dậy, lui vào đến cuối giường. Anh... Phòng bị chiếm, tôi nghỉ một lát. Lý Đạo bước hai bước lớn đến, không nhìn cô, đi đến giường đối diện, nằm thẳng tay thẳng chân, rồi nhắm mắt. Trong phòng tỏa ra không khí quái dị khác thường, Cố Tân không dám thở mạnh, dựa vào cái tủ thấp đứng một lúc lâu. Chân có hơi tê, thế là dương mắt lén liếc nhìn người nọ. Thân người anh cao lớn, cơ thể gần như chiếm hết toàn bộ cái giường đơn. Cánh tay đưa lên che mắt, hô hấp đều đều, không nhúc nhích, có vẻ như ngủ gật. Cố Tân nhẹ nhàng thở ra một hơi, cô ngồi bên mép giường, cầm khăn lông, tiếp tục lau tóc. Lý Đạo thuận theo khe hở giữa các ngón tay, đưa mắt nhìn. Trên người cô gái kia còn mang áo khoác, cổ áo và nút áo đều khóa kín, chỉ lộ một phần đôi chân. Mái tóc cô dài được kéo sang một bên, từ từ lau, động tác rất nhẹ, không phát ra một chút xíu âm thanh nào. Tầm mắt Lý Đạo quay về trên gương mặt cô, không biết có phải do tác dụng của tâm trạng trong lòng hay không, mà bây giờ nhìn cô lần nữa càng có cảm giác quen mắt. Anh nhắm hai mắt, đột nhiên có một luồng cảm giác phiền loạn, nhảy từ trên giường bật dậy, người bên kia lại bị thất kinh. Lý Đạo cảm thấy buồn cười. Cầm tinh con thỏ à? Anh hơi khom lưng, khuỷu tay chống lên đầu gối, ánh mắt lần nữa chuyển đến cặp chân cô, tán chuyện. Chỗ này có hai cửa hàng bán quần áo, ngày mai bảo Tô Dĩnh đi một chuyến với cô. Cố Tân nói khẽ. Chỉ có điều quần áo không được đẹp cho lắm. Cố Tân gật đầu một cái, rũ mắt, không nói được câu nào với anh. Lý Đạo lại hỏi. Ở thành phố Thượng Lâm đợi vài năm à? Hơn 10 năm. Cô đáp. Quê quán ở đó sao? Lạc Bình. Lạc Bình. Trong miệng anh lặp lại một lần. Không nghe Cố Duy nhắc đến. Kiểu người giống như bọn họ, quan hệ có thân thiết cũng kiêng kỵ nói đến chuyện gia đình. Đó là một thôn rất nhỏ. Lý Đạo gật đầu. Bao lâu rồi không về? Ánh mắt Tô Dĩnh tối sầm lại, một lúc lâu mới nói. Đi rồi sẽ không quay về nữa. Anh đáp lại. Yên lặng trong chốc lát, Cố Tân chủ động mở miệng. Anh, khi đang ăn cơm, nói những lời đó là thật sao? Câu nào? Sẽ không làm lại trò cũ. Lý Đạo hơi thẳng người, cánh tay đặt phía sau đỡ người. Con người anh rất thô, ở trước mặt phụ nữ cũng chẳng nói đến chuyện giữ chút hình tượng. Hai chân lại mở rộng, điểu bộ lười biếng thô lỗ. Anh hạ mắt liếc cô. Cô có tin không? Lại đến rồi. Cố Tân hối hận vì mình chủ động nói chuyện. Dù chưa nhìn thẳng vào mắt anh, nhưng trực giác cho biết anh đang nhìn cô. Ánh mắt sáng quắc mang theo cảm giác bị áp bức quá mạnh mẽ, khiến toàn thân cô không được thoải mái. Thấy cô không nói gì, Lý Đạo đổi sang câu hỏi khác. Tin tưởng anh cô không? Lần này ngược lại, cô trả lời rất thẳng thắn. Không tin. Tại sao? Nghe câu chuyện cháu nói đến nhiều năm rồi, ai còn tin tưởng kẻ lừa gạt? Lý Đạo cười cười, không lên tiếng. Cô hơi nhíu mày, chu cái môi nhỏ đầy mỉa mai. Lúc nói chuyện cáu giận thế này thế kia, nghĩ đến lại thấy cái giọng này vô cùng gần gũi, biểu cảm sinh động hơn trước rất nhiều. Lý Đạo không khỏi nhớ đến những câu nói khoa trương trước đó của Cố Duy. Cả đời này, anh không thể có cơ hội để trải nghiệm, không biết rốt cuộc cảm giác có em gái là thế nào. Anh lại hỏi. Cho cô một cái điện thoại, cô có báo cảnh sát bắt cậu ta không? Cố Tân do dự rất lâu, ánh mắt tập trung ở nơi nào đó, cuối cùng bĩu môi. Có. Lý Đạo khẽ nhíu hàng lông mày, nói chắc chắn. Cô không có. Tại sao nói vậy? Ánh mắt anh cụp xuống. Không nói cho cô biết. Hai người một hỏi một đáp, thậm chí tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ lấn át cả tiếng nói chuyện. Không mở miệng một lúc, căn phòng lại yên tĩnh. Một lúc lâu, Tô Dĩnh quay lại, anh đi ra. Cố Tân cho rằng đêm nay sẽ khó mà ngủ được. Nửa đêm suy nghĩ không biết có cơ hội trốn đi hay không, nhắc nhở bản thân đừng ngủ quá sâu. Nhưng một khi dính lấy cái gối, lập tức ngủ say. Vừa mở mắt, trời đã sáng. Tới đây là kết thúc phần 1 của truyện rồi. Cảm ơn các bạn đã nhiệt tình ủng hộ Góc Truyện Lạ. Có rất nhiều chuyện mới và hay hơn nữa đang chờ các bạn đón nghe đó. Bấm nút đăng ký để không bỏ lỡ nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.